sư phụ giảng giáp bát truyền bát quan trai giới và sau đó sư phụ sẽ giảng về bát quan trai giới. Microphone YouTube. Mời tất cả đại chúng an tọa, kiệt dân ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên, chúng con có duyên lành xin chân thành tác bạch. Thượng tọa, chúng con là những Phật tử tại gia, vì gia duyên ràng buộc nên chưa thể xuất gia. Nhưng chúng con luôn luôn củng cố niềm tin tăng trưởng tịnh nghiệp để tìm đường tu học giải thoát luân hồi. Mặc dù tổ đình chùa Tầm Nguyên cũ một thời gian lâu thầy không có mở thọ báo quan trai cho chúng con, nhưng hôm nay là ngày mà chúng con rất là vui mừng thầy đã mở cho chúng con được thọ bát quan trai tại Youth Center của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Chúng con xin chân thành đầu thành đảnh lễ trước mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng cùng Thượng Tọa. Đức Phật thị hiện đến thế gian này đã thuyết giác, thuyết giảng hơn 49 năm sau đó Ngài nhập diệt và để lại cho chúng sanh cõi ta bà này 84.000 pháp môn tu. Vì lòng từ bi, Ngài không muốn cho chúng sanh vạn kiếp khổ đau trầm luân, luôn đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Nên Ngài đã dạy cho chúng sanh ở thời mạt pháp này một pháp tu, thọ bát quan trai giới. Đó là một pháp tu niệm Phật thọ bát quan trai cầu sanh tịnh độ, một pháp môn mà mọi căn cơ, mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, mọi giai cấp đều có thể tu học và hành trì. Nhưng đi tắt như thế nào để đến mục đích được viên mãn tốt đẹp? Nên chúng con cần một vị thầy tận tụy hướng dẫn cho chúng con. Mặc dù thầy rất là đa đoan những việc, nhưng thầy cũng ráng dành thời gian giúp đỡ cho chúng con thọ bát quan trai giới. Cõi này tu một ngày một đêm bằng cõi khác, cõi làm thiện 100 năm. Thầy là sứ giả của Như Lai, thầy là thiện trí thức, thầy là thầy giáo thọ của chúng con. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin kính thỉnh thầy ban giới đàn thọ bát quan trai cho chúng con để hưởng sự giới pháp dưới sự hướng dẫn của thầy. Đó là những lương dược, là hành trang, là kim chỉ nam mà chúng con cần có thể mang theo trên con đường tu học. Kính xin thầy chứng minh hứa khả lời thỉnh cầu của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, con tỳ kheo Thích Thông Lai xin nương vào thần lực của mười phương tam bảo, xin truyền bát quan trai giới cho đại chúng tại chánh điện Youth Center. Sở dĩ thời gian mấy năm qua con không có truyền bát quan trai giới cho hàng cư sĩ tại gia là tại vì, thứ nhất là rất nhiều cư sĩ tại gia của con tại Hoa Kỳ đã thọ rất nhiều cái xuất gia gieo duyên mười giới. Thứ hai là tổ đình của hệ thống chùa Tầm Nguyên tại thành phố Renton, tiểu bang Washington đã đi vào cái xuống cấp, cho nên chính quyền không cho tổ chức những khóa tu đông người, cho nên con không thể tổ chức bát quan trai. Gần đây thấy ở tại Youth Center những vấn đề mà điện nước đã được hoàn chỉnh, có nơi cư trú bằng những cái nơi mà để Phật tử có thể đến đây để ngủ lại qua đêm. Vì cái luật thọ bát quan trai là phải ở một ngày một đêm trong một cái trụ xứ. Bây giờ mọi phương tiện căn lành đã đầy đủ. Con tỳ kheo Thích Thông Lai hướng về mười phương Tam Bảo, con xin thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm chủ giới đàn chuông. Con thỉnh Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật làm hòa thượng A Sa Lê. Con xin thỉnh Đức Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật làm hòa thượng giáo thọ. Con tỳ kheo Thích Thồng Lai là giới sư truyền bát quan trai giới cho các Phật tử đầy đủ duyên lành tại chánh điện Youth Center hôm nay. Các giới tử nghe đây. Mô Phật. Thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, lục căn đầy đủ cũng rất khó. Sanh vào đời mạt pháp mà gặp được giới bát quan trai lại càng khó hơn. Hôm nay quý vị đầy đủ thiện căn, được làm người, được gặp Phật pháp, và hôm nay lại được nhận truyền bát quan trai giới. Tôi xin truyền bát quan trai giới cho các giới tử. Quý giới tử có sẵn sàng hay chưa? Mô Phật. Giới thứ nhất, chư Phật trọn đời không sát hại chúng sanh. Con hôm nay chúng con thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, không sát sanh, không sát sanh bằng thân, không sát sanh bằng khẩu và không sát sanh bằng ý. Quý vị có giữ được không? Mô Phật. Giới thứ hai, chư Phật trọn đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Hôm nay chúng con giữ bát quan trai giới một ngày một đêm, không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, thân không trộm cắp, khẩu không nói chuyện trộm cắp, ý không khởi ý trộm cắp. Quý vị giữ được không? Mô Phật. Giới thứ ba, chư Phật trọn đời không làm chuyện dâm dục. Hôm nay chúng con tu bát quan trai giới một ngày một đêm, chúng con thân không làm chuyện dâm dục, khẩu không nói chuyện dâm dục, ý không nghĩ tới dâm dục. Quý vị giữ được không? Mô Phật. Giới thứ ba, chư Phật trọn đời không có nói dối. Hôm nay chúng con tu một ngày một đêm, miệng không nói dối, thân không làm dối, và ý không có khởi ra những cái chuyện gian dối. Đó là giới thứ tư, quý vị giữ được không? Mô Phật. Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất say. Hôm nay quý vị đến tu bát quan trai giới một ngày một đêm, quý vị sẽ giữ cái giới thân không uống rượu, khẩu không nói tới rượu và miệng không nhắc tới rượu. Quý vị giữ được không? Mô Phật. Giới thứ sáu gồm có không trang điểm, không thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát. Quý vị có giữ được không? Mô Phật. Giới thứ bảy, chư Phật sanh ra đời ở dưới gốc cây, học đạo dưới gốc cây, chứng quả dưới gốc cây, truyền đạo dưới gốc cây, nhập niết bàn dưới gốc cây. Bây giờ quý vị tu bát quan trai giới, giới thứ bảy là không nằm giường cao chiếu rộng một ngày một đêm. Quý vị giữ được không? Mô Phật. Giới thứ tám, chư Phật ăn ngọ, chư thiên ăn buổi sáng, quỷ thần ăn ban đêm. Làm đệ tử Phật, chúng con tu bát quan trai giới một ngày một đêm, không ăn quá ngọ, tức là ăn đúng giờ ngọ, mà một cái danh từ khác gọi là không ăn phi thời. Quý vị giữ được không? Mô Phật. Bây giờ quý vị đã thọ được tám giới, công đức Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm. Một chút nữa tôi sẽ nói, sau cái thời truyền giới này, công đức này chính Đức Phật đã chứng minh cho các hàng cư sĩ đệ tử thời quá khứ. Và bây giờ chúng ta đời mạng pháp, chúng ta cũng sẽ được nghe lại những cái công đức của cái Bát Quan Trai Giới này. Hôm nay đạo tràng trang nghiêm, giới tử thanh tịnh, chúng con xin hồi hướng công đức này cho pháp giới chúng sanh, củ quyền thất tổ của chúng con, chư vị thiên thần hộ pháp đều được ân tiêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Niệm theo tôi: Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Ma Tăng. Rồi Diệu Trung trở về an tọa để thầy bắt đầu giảng về cái công đức thọ Bát Quan Trai Giới và cách thức thọ Bát Quan Trai Giới khi không có vị thầy truyền giới. Dạ A Di Đà Phật, trên thầy đã hứa khả, giờ chúng con xin chi phụng hành và đầu thành đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì hướng về Tam Bảo đảnh lễ. Rồi, Diệu Kiệt trở về đi. Sau đây thầy thuyết pháp, con trở về. Diệu Trung cũng trở về chỗ cũ rồi. Quý vị chuẩn bị nghe đây. Quý vị, chúng ta trước khi mà chúng ta giảng cái Bát Quan Trai Giới thì quý vị phải để ý. Thật ra đó, bên Bát Quan Trai Giới là 8 giới và bên Sa Di Giới là 10 giới. Nhưng mà khi tôi phân tích kỹ cho quý vị nghe nha, nó hoàn toàn trên lệch có một giới một thôi. Tại sao vậy? Bây giờ tôi đọc thứ nhất giới Bát Quan Trai Giới cho quý vị nghe này, rồi tôi sẽ đọc Sa Di Giới cho quý vị nghe để thấy rằng tại sao mình nghe mà nói là Bát Quan Trai Giới và thập giới của Sa Di, nhưng mà thật sự Bát Quan Trai Giới đúng ra nó chỉ thua Sa Di Giới có một giới là không cất giữ tiền bạc thôi. Nghe đây, bây giờ không sát sanh thì Sa Di và Bát Quan Trai Giới giống nhau. Không trộm cắp, giới thứ hai, Sa Di và Bát Quan Trai Giới giống nhau không? Giống. Không dâm dục, Sa Di và Bát Quan Trai Giới giống nhau không? Giống. Không vọng ngữ nói dối, Sa Di và Bát Quan Trai Giới giống nhau. Không uống rượu, Sa Di và Bát Quan Trai Giới giống nhau. Qua thế giới thứ sáu thì quý vị thấy Sa Di giới thì gồm có không trang điểm, không thoa dầu thơm và múa hát hoặc đi xem ca hát. Thế giới thứ sáu không? Còn bên đây giới thứ sáu này, không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Giống không? À, rồi giới thứ bảy, không nằm giường cao chiếu rộng. Phải không? Thì bên đây giới thứ bảy cũng không nằm giường cao chiếu rộng. Và thứ tám là không ăn quá ngọ. Thì bên đây giới Sa Di cũng không ăn quá ngọ. Đúng không quý vị? Thì chúng ta thấy, nhưng mà cái cuối cùng của cái giới mà Sa Di đó là tại vì nó gom, họ gom lại bên đây nó có phân ra thế này: không trang điểm, phải không? Rồi thoa dầu thơm, múa hát hoặc đi xem ca hát. Thì cái giới thứ sáu này á, nó cũng để là không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và không làm trò múa hát. Quý vị thấy không? Trong tám giới này, trong khi 10 giới Sa Di á, thì quý vị thấy rõ ràng là cái 10 giới Sa Di này á, nó chỉ khác có một cái giới mà quý vị thấy rõ là cái giới là không nắm giữ tiền bạc. À, cái giới mà nó rõ ràng là không chứa chất tiền bạc hay là những cái vật quý như là đá quý hay là những cái bảo vật. Để tôi phân tích kỹ cho quý vị thấy chỗ này, tại vì con phải để ý nó gom lại. Trong cái giới Bát Quan Trai Giới họ gom lại hai giới là một. Đây nè, tôi nói cho quý vị nghe nè. Đây, quý vị, tôi đọc lại nè. Cái giới thứ 6 của Sa Di mà đúng ra đó là không được mang dòng hoa thơm, dầu thơm so mình. Thì á, giới thứ 7 không được ca hát về vũ múa, hòa tấu nhạc, biểu diễn hay xem hát. Nhưng mà ở bên Sa Di á, thì nó nói rõ là nó chia làm hai. Còn ở bên á, cái giới của Bác Quan Trai là nó gom lại là hai cái vui. Thấy rõ chưa? Giới thứ 6 của Bác Quan Trai là không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem hát. Nhưng mà bên Sa Di á, thì nó giới thứ 6 là không được mang dòng hoa thơm, dầu thơm so mình. Rồi đến thứ 7 là không được ca hát, vũ múa, hòa tấu nhạc, biểu diễn hay đi xem hát. Nó chia làm hai. 6 dưới 7, nó chia ra là hai cái rõ ràng. Còn Bác Quan Trai giới đó thì nói chung á, không trang điểm. Thì bên kia đó là không được mang dòng hoa thơm, dầu thơm so mình. Rồi cái thứ 7 là không được ca hát giữa múa, coi như là mình múa vũ rồi, hòa tấu nhạc, biểu diễn hay đi xem. Thì trong này nó gồm là không trang điểm, thoa dầu thơm, làm trò múa hát hoặc đi ca hát. Thành ra hai cái giới đó, đó nó tách ra làm Sa Di thì nó khai triển rõ ra. Hiểu chưa? Thành ra nghĩa thật sự tụi con chỉ thua Sa Di có một giới. Là cái giới gì? Không cất giữ vàng bạc, tiền bạc hay bảo vật. Nhưng mà vì cái giới này á, cho nên Sa Di mà đời mặt pháp này dính hết. Mà Bác Quan Trai giới gì không thọ cái giới này, cho nên tụi con thanh tịnh hơn. Thấy rõ chưa? Tụi con có thấy rõ chưa? Tụi con tu gieo duyên á, thì tụi con không có phạm. Tại vì xuất gia gieo duyên á, tụi con rõ ràng tụi con vô gieo duyên rồi, thì tụi con tu một vài ngày, 2-3 ngày tụi con không có phạm này. Nhưng mà cái người Sa Di trường kỳ đó, là ở đời mặt pháp này á, quý vị thấy nè, không cất giữ vàng bạc. Thí dụ như bây giờ một cái mắt kiến bằng vàng cũng là vàng bạc. Rồi một cái gì đó mà một cái có nhiều người ổng làm họ một tượng Phật bằng vàng cũng là vàng bạc luôn. Thì thấy rõ chưa? Rồi á, tiền bạc á, ở thời buổi đời mạt pháp này có ông thầy nào mà không có giữ tiền không? Hả? Có không? Chỉ giùm tôi đi. Bây giờ nói tới ngài Minh Tuệ đó, ngài không giữ tiền. Nhưng mà thật sự á, cái đoàn tùy tùng của ngài đó, nghe nói thống kê xài mấy một tháng là mấy tỷ đô, mấy tỷ đồng Việt Nam đó. Rồi bây giờ tôi nói tôi không nhận tiền nha. Nhưng mà bây giờ đó, tiền ở đâu mà tôi rên cái hệ thống này? Hả? Thì như vậy đó, nói là tôi không nhận tiền. Bây giờ tôi rõ ràng tôi không có thùng phước xương đây. Nhưng mà quý vị thấy, hồi xưa đó, cái giữ giới này nó rất là đắc giới. Ngày xưa đó là thập Phật á là có thần thông. Rồi 1250 vị đại đệ tử có thần thông không? Có. Cho nên ông nào cất giấu giờ mấy ông biết không? Biết. Còn bây giờ đó toàn là phàm hết. Thành ra ông nào cất mấy ông kia cũng đâu biết. Thành ra cái giới này là ngay cái giới đó đó là tụi con tu Bác Quan Trai đó là tụi con lại thanh tịnh hơn. Tại vì Phật cũng biết người cư sĩ dễ phạm giới. Cho nên chỉ một ngày một đêm thôi. Thành ra đó là khi mà xả rồi đó, rồi khi khác được. Thành ra cái người cư sĩ mà cái thời mạt pháp này, Đức Phật một hôm ngày A Nan nằm mộng, phải không? Có 6 điều mộng mà tôi nói cái điều mộng mà thấy hàng cư sĩ thì đi ở trên cầu, mà hàng tăng ni thì đi dưới cầu. Nó sao kỳ vậy? Thì Phật nói đó là đời mạt pháp. Đời mạt pháp vì hàng cư sĩ họ tự làm ra tiền, họ không mang nợ của đàn na tín thí, rồi họ giữ giới Bác Quan Trai đó, họ lại không có phạm. Nãy tôi so sánh là quý vị coi, tôi gom lại là cái giới thứ 6 của Sa Di là không được mang dòng hoa và sức dầu thơm so mình, phải không? Rồi cái giới làm trò muốn hát là nó chích ra thành giới thứ 7. Thành ra còn tụi con sao? Không trang điểm, thoa dầu thơm, làm trò múa hát mọi người khác, nó dồn lại thành có một. Thành ra tụi con nghe tụi con có 8 giới, nhưng mà thầy phân tích kỹ thì tụi con bên đây cũng không nằm vườn cao chiếu rộng, là cái giới thứ 8, thì bên đây là cái thứ 7 là không nằm vườn cao chiếu rộng gì, gom hai cái giới kia lại, hiểu chưa? À, gom hai thứ 6, thứ 7 của Sa Di, rốt cuộc tụi con chỉ thua Sa Di có một cái giới là không cất giữ vàng bạc, tiền bạc hoặc bảo vật. Hiểu chưa? Cho nên vì cái giới này mà đều quý thầy đều phạm hết. Bây giờ nói ngay cả tôi là từ xưa đến giờ quý vị không có thuần phước xưa, tôi đi làm tôi sống đúng đó. Hiện giờ tôi vẫn ăn lương hưu của tôi này. Nhưng mà cái tôi lên cái hệ thống này, tôi là ai, là trụ trì, chủ trì của cái hệ thống làng A Di Đà, chùa Tần Nguyên tại Hoa Kỳ. Thì họ cúng vô trong hệ thống này, mặc dầu vô tay của Hồng Đức, hoặc dầu đưa tôi vô, đưa người này người kia để chi phí, đúng không? Nhưng mà ai trả tiền điện, ai trả tiền nước, ai trả tiền này tiền kia cho cái làng, là vì tôi họ cúng. Tôi không giữ, nhưng mà đệ tử tôi giữ, ý chang nhau à. Còn ngày xưa Phật á, không giữ. Tại sao Phật không mang tội? Tại vì tối Phật cũng ngủ gốc cây. Phật có trả tiền điện không? Phật có trả tiền xe không? Phật có trả tiền internet không? Phật có trả tiền bảo hiểm không? Hả? Rồi hồi xưa bệnh là có kêu nai quanh quanh không? Cho nên Phật không có phạm. Nhưng mà thời này á, nếu mà Phật mà xuất hiện thời này, Phật cũng dính luôn. Hiểu chưa? Đừng có nói bây giờ Ngài Minh Tuệ, Ngài không có nhận tiền. Nhưng người ta đổ vô là vì Ngài Minh Tuệ hay vì ai? Thấy vì Ngài Minh Tuệ hỏi ở Việt Nam. Cái hình ảnh của Ngài mà nhân gà vlog nó đưa lên á, là Ngài đi khất thực ngày bữa à. Rồi xong rồi đưa tiền, Ngài nói tôi không nhận. Cái hình ảnh nó làm chấn động. Ngài đã xuất được 6 năm rồi mà tại sao? Tại vì người ta khi đó là nó highlight, về cái YouTuber nó highlight. Cái nhân quả rõ ràng. Người ta biết đến Ngài Minh Tuệ là nhờ ai? Nhờ YouTuber, phải không? Cho nên Ngài trở thành một người hồi xưa là cũng bị đánh, bị đập, Ngài đi 6 năm rồi. Nhưng mà không ai để ý vậy đó. Có luôn những lúc Ngài bị đánh có không quý vị? Nhưng mà rồi ngài đi rồi cái công đức của YouTuber nó thổi lên, nó bùng nổ. Rồi nó trùng hợp với cái thời mà các ma tăng là quậy phá. Nghĩa là chùa Ba Vàng thì làm cộng, lấy cỏ làm cộng tóc Phật. Rồi nói dông đồi, phải không? Nhật Từ thì giảng về tình dục vợ chồng. Chân Quang thì lòi ra là đi xa hơi tùm lum rồi á, chủ trì rất nhiều cơ sở, rồi mấy sư cô thưa kiện. Rồi Thích Nhuận Đức thì lúc đó làm lễ để mà Quan Âm lại, Quan Âm mà vừa giỡn vừa la, nghĩa là kéo cho mấy bà già giỡn theo, không biết đọa không biết bao nhiêu người xuống địa ngục, phải không? Cho nên á, Thích Nhuận Đức cũng đi xa hơi, Thích Nhật Từ cũng đi xa hơi, phải không? Thích Trúc Thái Minh cũng đi xa hơi, Thích Chân Quang là vô điêu lơ mua xa hơi bỏ lên mạng luôn. Thành ra người ta thấy chuyện nó bình thường. Nhưng mà tới hồi lòi ra cái ông thầy đầu đội trời chân đập đất y phấn tảo không nhận tiền, cái nó giống như ngày Ca Diếp mà xuất hiện vậy đó. Như tôi đã giảng một cách đây mấy ngày, tại sao mà khi mà ở trong thời Phật còn tại thế, một cái vùng đó Phật đã về, Phật đã làm thành đệ tử thuận thành hết rồi, mà tại sao có một ngày đó tự nhiên á, là mấy Phật ra lệnh thôi, bây giờ Như Lai đã chỗ này đã là cái thành Xá Vệ này nó đã là thuần rồi, thành Dương Xá đã thuần rồi, Tỳ Xá Ly đã thuần, thôi bây giờ có những cái thành mà nó chưa có biết Phật pháp á, Phật mới cử người đi. Rồi mấy ông nào ở lại, Phật cử một số phàm tăng ở lại, thánh tăng thì mới được cử đi những cái vùng mà khó giáo hóa, đúng chưa? Còn phàm tăng á, thì ở lại những cái vùng đã giáo hóa rồi. Cho nên bắt đầu Phật ra lệnh là cho được lệnh cất tịnh xá, cho nên mấy ông lại bắt đầu vận động cất tịnh xá. Ngày đầu tiên người nào cũng tịnh xá tương đối, cho nên từ từ mấy ông thay lên tịnh xá bằng ngũ quý, từ từ là chuông bằng chuông vàng, khánh bằng khánh bạc, rồi cái bát thì bát ăn hồi xưa là bát gỗ, bây giờ là bát vàng, bát quạt, đua nhau riết. Thì Phật tử bắt đầu sợ và Phật tử trốn không có sách bát nữa. Cho nên cuộc đó là Ngài A Nan, Ngài nghe nói cái tình trạng là thối tâm, cho nên Ngài mới trở về đó, Ngài hoằng pháp, Ngài tìm. Mà Ngài đi tới đó thì Ngài A Nan cũng là mặc y đẹp hay y xấu cái gì? Cũng mặc y đẹp, tướng hảo cũng sang minh. Thì mấy ông dân ở làng nó không được nhìn ra cái ông nào, giờ ông này cũng giống mấy ông kia thôi, phải không? Cho cử Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài Mục Kiền Liên cũng là mặc y đẹp, ông này cũng giống ông kia thôi. Cho nên á, cử hết 10 đại đệ tử, cũng nào cuối cùng Phật mới gọi Ca Diếp. Thì lần đầu tiên họ thấy một cái ông thầy mặc đồ rách rưới, phải không? Giống như người ăn mày, mà ổng đi xin bảy nhà đó, không ai cho, là ổng ra ổng muốn nước sông ổng uống. Mà mấy ông kia đó xịt kỹ 3 ngày mà không cho ăn là về báo Phật, con tụi con đầu hàng. Nhưng mà ông này ổng ở lì tới 7 ngày, nhưng mà họ nhìn, đầu tiên họ nhìn Ngài, họ cũng nghi ngờ lắm. Họ nói coi, nhưng mà thấy khác à, thấy ông này ổng mặc y rách này, ông mặc cái bát cũng khổ nè, mà tướng tá ông coi như là đói, tại ngài chuyên môn khất thực nhà nghèo. Cho nên đầu tiên á, người ta là giống như là con chim mà bị tên là thấy cái cây cong sợ không? Sợ. Cho nên họ theo dõi ngài, họ có thấy là gần. Cho tới khi mà 7 ngày không ai cúng, ngài quyết định ngài ra cái bãi tha ma, ngài xả báo thân. Nhưng mà khi ngài xả báo thân là trên này ông trời Đức Thích ông rúng động xuống năn nỉ. Cho nên từ đó đó quý vị thấy, họ mới thấy được rõ ràng ông này tu thiệt. Tu thiệt rồi đó. Cái đầu tiên mà cử ngài A Nan về thì cũng giống mấy ông kia thôi. Ngài A Nan là thánh tăng sơ quả Tu Đà Hoàng, ngài Ca Diếp là cũng là thánh tăng, và ngài Mục Kiền Liên cũng là thánh tăng, nhưng mà người dân chưa biết là thánh đâu quý vị. Họ thấy ông nào cũng y áo đàng hoàng, cho nên họ thấy là họ né. Cho tới khi thấy một ông thầy mà khổ sở tu hạnh đầu đà, nhưng mà họ cũng còn coi thôi, có phải thật không hay là đúng kịch. Tới hồi thấy ngài quyết định 7 ngày không cúng, ngài ra ngài xả bỏ thân, rồi chư thiên xuống nói. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là cái vấn đề tu á, đừng có nói rằng tại sao tụi con mà tôi á, mà tôi giảng cái này rồi nó mới mốt nó không chịu tôi giao duyên nữa. Tại bác ông trai ngon hơn không có phạm. Tại tôi không có giảng là vậy đó, nó khổ cho tôi. Còn hồi đó đó tôi giảng thường, cái hồi tôi đưa qua bác ông trai là thấy 10 giới, mà giờ tôi nếu biểu tôi giảng là tôi phải giảng sự thật, quý vị coi kỹ coi. Nó gom lại bác ông trai là giới thứ 6 không trang điểm, thôi dầu thơm làm trò muốn hát và đi ca hát. Nhưng mà bên này á, thứ 6 là không được treo vòng hoa và dầu thơm là thêm một giới. Rồi thứ 7 là không được làm trò múa hát ca vũ, chia làm hai. Thật ra tụi con chỉ thua sa di có một giới, là giới không cất giữ vàng bạc, hai là bảo vật đá quý. Thấy không? Mà tụi con á là giữ một ngày, tôi bảo đảm là tụi con vừa giữ một ngày tụi con chưa phạm đã xả rồi. Thành ra tụi con kiểu như đi vô sòng bài quýnh bạc á, mà ăn xong rồi về chứ không ở lại. Biết cái loại đó không? Ở lại là thua hết, đúng không? Mấy ông sa di là ở lại quýnh trường kỳ, phải không? Tụng thời lăng nghiêm, phải không? Đúng không? Đi công quả, tụng thời địa tạng, đúng không? Thời cúng dâm có phước, rồi cái vô ta cúng tiền đưa bỏ cho túi giữ cái rồi mẹ nó rồi. Mấy hồi trưa này tôi ngồi tôi nó vừa giảng xong một cái thời pháp nói về tinh hoa của phẩm 25, cái thì vừa tung lên rồi tôi rầu rồi. Vừa lên cầm lên 500, nó dạ con này, tôi nó mới giảng phúc hoa, con đừng có phá cho công đức của tôi. Làm ơn, tôi có nói đó không? Con nói đây có 500 nè, tại vì con có 5 đứa nó gửi thầy có giấy cha tôi không? Mà sao quý vị thấy không? Tôi thấy người ta cúng từ đầu lắm, tại bữa nay sáng. Bữa nay đâu có thủ quỷ đây, tuyến về mẹ luôn rồi. Mà Diệu Tịnh thì đi đâu? Diệu Tịnh là đi một cõi đi về rồi, thấy không? Bây giờ sao? Rồi tôi có 500 rồi tôi có lý. Tôi có lý là thế này. Tại vừa rồi đó, tôi gửi về cho cô Phượng 500 mà tôi không có tiền. Thì tôi chờ con Trân lên để tôi tránh cái 500 đó, mà không, bữa nay nó lại bệnh mới chết tôi chứ. Đúng 500 luôn. Con Trân á, thầy thiếu nó 500. Tại vừa rồi á, thầy biểu nó đi gửi dùng, tôi có biết chuyện đó mà tôi. Không biết ai biết chuyện đó không? Tôi kêu con Trân, tôi nói gửi dùng sư phụ. Tại vì lúc đó sư phụ chưa có tiền, phải không? Sư phụ thường thường á, đầu tháng nó mới bơm tiền vô, mà lúc đó nó gửi là thầy lại đi qua bên một chuyến mà bên 7 ngày 38 ngày ở bên Condo, tụi con nhớ chưa? À, cho nên tôi canh ngày không thấy, tôi ở đây mấy tuần không thấy nó lên. Kể thầy ở đây là có 10 ngày rồi đó mà không thấy nó lên. Cho nên tôi nói thôi bây giờ tự nhiên vừa Trung đưa, tôi nghĩ có cách để mà mình tránh cái tiền này đi, để giờ mình khỏi có mang tội, mình khỏi phạm giới. Nhưng mà rồi nó cũng chả có lên, nó chả có lên thì nó tôi giờ tôi hô đi, nó biết đâu ngày mai nó lên sao, biết không? Tiền là 500 tôi gửi cô Phượng đó. Thì cô Phượng tôi nghĩ là tôi thiếu rồi, mà tiền lương của tôi thì tới đầu tháng tôi mới có là tiền hưu á. Cho nên tụi con hiểu cái phát trang che giới này là giống như đi vô quýnh bạc á, mà vừa ăn ngày là rút lùi, ăn xong là về, lỗi đó là coi như là cứ khỉa. Còn cái loại mà tu trường kỳ đó là tụi con thấy không? Từ chết tới bị thương. Trong này quý vị thấy có ông thầy nào thoát được cái vụ mà không giữ tiền bạc không? Có không? Ngay cả tôi nói, ngay cả ông Minh Tệ bây giờ mặc dù không giữ, ngay cả tôi hồi xưa tụi con biết là thầy xuống tới giờ là không có giữ tiền đi làm đó, nhưng mà cũng dính như thường. Ta cúng với Hồng Đức mà bây giờ ta gửi từ ở Mỹ, ta gửi về cho những đệ tử của những ông tình nguyện viên hay là những người mà ủng hộ cho Ngài Minh Tuệ là cũng vì ổng, người ta cúng đây cũng vì sư phụ, đúng không Diệu Trung? Cho nên phải ráng mà tu là vậy, sợ lắm. Biết cái này rồi rất là sợ, biết rồi sợ lắm. À, cho nên á quý vị, cái bác quan trai giới đó, công đức tu một ngày một đêm cho nghe nè. Thứ nhất, không sát sanh. Tụi con giữ cái giới này không sát sanh, tụi con sẽ được, giờ đời sau tụi con sẽ được thọ mạng. Nói cái này cái nghiệp tương lai thôi, tại vì cái chuyện bây giờ là định nghiệp rồi. Tụi con có mặt ở đây cái thọ mạng bao nhiêu nó đã có sẵn hết rồi, đúng không quý vị? Nó đã là định nghiệp rồi. Còn cái này là cái nghiệp tương lai nè, là tụi con không sát sanh một ngày một đêm, là tụi con sanh vào cái cõi nào tụi con cũng được thọ mạng. Cái thứ hai, không trộm cướp, sanh vào một cái cõi nào một ngày một đêm tụi con sống cái cõi nào tụi con cũng không có bị anh ta cướp đoạt tài sản tụi con. Không dâm dục, tụi con nhớ cái không dâm dục này đó là tụi con á, cái nhân duyên mà để về cõi cực lạc rất là cao. Tại vì á, do cái nghiệp ái dục này mà nó trôi lăn chúng ta vào luân hồi sanh tử. Quý vị nhớ trong ở cõi ta bà này nó có 8 cái khổ: sanh, lão, bệnh, tử, có không? Là 4 cái khổ. Mà 4 cái khổ này có phải là do dâm dục mà có không? Do dâm dục cho nên mình có thân. Cha mẹ mình do có dâm dục cho nên mình có như có chỗ cho mình chui ra. Mình có dâm dục cho nên mình lại tiếp tục tạo cái thân cho con cháu mình nữa. Rồi ái biệt ly, có phải ái biệt ly là do dâm dục mà ra không? Rồi quán thánh hội. Bây giờ tôi hỏi với bà, tôi hỏi như là ông Hào, hồi xưa ông yêu mà vợ ông á, là lúc đó mà đi đâu hả, là lâu lâu mà ai bắt đi đâu là ông ái biệt ly, nhớ vợ, nhớ bà 13 bà chị vợ. Nhưng mà bây giờ là ở trong một nhà là quán tánh hội đó hả? Cũng do cái chuyện dâm dục mà nó thành là quán tánh hội. Thì như vậy là bác khổ với cõi ta bà này là do cái dâm dục mà ra đó hả? Trong 12 cái nhân duyên mà để chúng ta nhìn trong 10 pháp giới đó, phải không? Trong 10 pháp giới này mà để sanh vào trong mà lục đạo luân hồi, tôi không có nói từ cái A-la-hán lên Bích Chi Phật, lên Bồ Tát, lên Phật là 4 cái đó mình không rời tới. Mà từ cái chư thiên mà đi xuống á, có phải là chư thiên cũng do ái dục cho nên mới lên làm trời mà vẫn còn có vợ? Ông trời có vợ không? Có. Ông trời đế thích có tới 10.000 bà là nha. Ông trời tứ thiên dương là 500 bà. Cho nên á, nói mà cái không dâm dục này là tụi con giết được rất nhiều rồi. Mà tụi con còn dâm dục là sao? Là còn nhiên liệu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ ông Hào á, ông Hào bây giờ là ông bị tiểu đường mấy chục năm rồi, cho nên tôi nghĩ là mấy người tiểu đường mấy chục năm là cái giới dâm dục này dễ giữ lắm nè. Giờ tôi hỏi bây giờ là cái người chứng minh đó là vợ ông Hào, ông giữ dâm dục tốt không con? Tốt không? Tốt. Con là certify đi. Tại vì cái bệnh tiểu đường mà ổng bây giờ cũng chỉ còn có 30 bao à, 30 ký chứ. Ông giờ bao nhiêu bao? 95 bao. 42-43 ký. Mà Việt Kiều mà 42 ký là sao? 42 ký mà đi yêu bà Phượng 100 ký. Nghĩ sao? Cho nên á, quý vị, tôi giờ bây giờ đó, ổng không ổng giữ giới dâm dục, bây giờ ổng giữ giới dâm dục đi mà ổng không giữ giới này đó, thấy không? Thì bây giờ cái thân là tiểu đường, thành ra cái thân này nó không còn ham muốn nữa, đúng không? Cái thân này bây giờ là giống như hết pin rồi đó, phải không? À, pin giống như xe Tesla mà chỉ còn có 2-3 mai nữa phải kiếm trạm sạc đó. Rồi giờ bữa ổng chết. Ổng chết trong thời gian trung ấm, tâm dâm dục còn không? Còn. Còn thì bắt đầu lúc đó đó là ổng đó là có thể bay sắp từ đây tới Việt Nam, không cần mua hãng máy bay y bài gì hết, ổng bay Việt Nam được không? Ổng bay về. Thì ổng bay về Việt Nam á, thì bây giờ đó, trong cái thời gian á, ổng về đó ban ngày và ban đêm. Ban đêm á, những cái chuyện mà người ta sinh hoạt nam nữ đó, ổng thấy không? Ổng thấy. Ổng thấy thì không phải là ổng thấy được hết. Trong thời gian thân trung ấm, ví dụ như mấy triệu người á, họ làm cái chuyện mà truyền giống đó, họ không có thấy được hết. Nhưng mà người nào mà có duyên vợ, duyên cha mẹ của mình thấy. Người ta có lửa dục bắn lên khi đó là ổng tự nhiên ổng thấy cái chỗ đó, ừ đẹp quá vậy. cái chỗ đó, ủa sao nó sáng quá vậy? Là ổng là bay, ổng bay lại cái vùng ánh sáng đó. Là khi vừa tới đó thì ổng thấy có một cặp nam nữ đang làm chuyện truyền giống. Khi mà người ta làm chuyện truyền giống, ta có cái lửa dục. Khi chúng ta nổi sân thì chúng ta có lửa sân. Khi chúng ta nổi tâm sân là cái hào quang đó, chúng ta bắn ra hào quang đỏ của lửa Atula. Còn khi mà chúng ta mà nổi tâm dục đó, thì cái lửa dục nó bắn ra cái hào quang. Mà không phải ai cũng thấy được cái đó. Chỉ có mình có duyên với cha mẹ đó. Thì ông này vừa thấy cái đó mà ổng không còn tâm dâm dục thì không có cái nhân duyên để ổng connect với cái dần hào quang để ổng chui vô cái tử cung. Nhưng mà ổng còn là ổng sẽ chui vô liền. Ổng còn là ổng chui vô liền. À, ổng còn một cái là ổng chui vô, nếu ổng là con trai nữa đó thì ổng vô cái đó là ổng thương mẹ, mà ổng lại thương mẹ nhiều hơn cha. Mà nếu ổng là con gái đó thì khi ổng nhập thai vào thì ổng lại thương cha nhiều hơn mẹ. Ngay từ lúc nhập thai, bây giờ tôi nói thẳng con Thí này cũng vậy, nó thương ba nó hơn thương cái vũ trụ. Phải không Thí? Thí vô nó gật đầu kìa. Nghĩa là bây giờ tại vì không có phải thương đỡ thôi. Giả thử ông Quá còn đây nó thương ba nó hơn. Hai người mà còn đây nha, tôi giả sử nha. Mà ông Quá rủ đi đâu nó chở ông đi đó. Còn cô từ từ tính. Cô là coi như là ưu tiên hai. Tức là cái nhập thai Đức Phật nói rất rõ, con gái mà nhập thai giống như trung của vậy, cô thương ông già cô à. Thấy không? Từ đầu đó là con trai đã thương mẹ. Vì lúc nhập thai vô đó là cái nhân duyên mình làm con trai là mình thương mẹ. Còn mình là con gái mình thương cha. Còn nếu mà con mà không có cái lửa dục thì không có nhân duyên để mà nhập vô. Thấy cái hào quang dục nó xảy lên, mình bay lại đó. Bay lại đó thì mình thấy một cái đôi nam nữ đang làm cái chuyện đó. Mà nếu mà tâm chánh định như bất động thì vô không được. Là đi ra, là thoát khỏi chui vào bào thai. Phải không? Nhưng mà rồi nếu mà con á, là hàng ngày con là cái người mà làm heo, con là cái người làm chó, thì cái lúc đó đó con lại không có thấy loài người. Mà lúc đó cái tần số con là thấy mình đi mình bắt chó, mình đi bắt chó. Cho nên nó mình vừa thấy vậy á, mình thấy con chó đang chạy, mình lại thò tay vừa bắt con chó một cái là chui vô trong cái bụng con chó liền. Nếu mà là con heo á thì mình thấy con heo, không ai bắt mình hết á. Hằng ngày mình tới mỗi ngày mình đi mà mua heo, có những cái thằng đi bắt chó đó, bởi vì biết nó có cái súng nó đi bắt chó. Và khi nó chết rồi nó không ai ép nó xuống đó hết á. Nhưng mà cái nghiệp của nó là khi nó chết rồi đó, trong trạng thái thân trung ấm, trong thời gian 49 ngày nó, thì nó cái hằng ngày nó đi bắt chó rồi nó thấy chó nhiều không? Nó thấy chó nhiều, cho nên nó chạy theo nó chụp chó. Mà nó vừa chụp chó đó, mà nó chụp trúng con chó cái đó là nó dính liền, nó chui vô đó để nó mang lông đội sừng liền. Kinh khủng lắm quý vị nha. Rồi tụi con á, mà làm một cái lồi, mà tụi con á, chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ nha, ông Thái Lan này nè, phải không? Ông lên đây đầu tiên á, ông đệ tử Thái Lan của tôi nè, là em rể của Thí đó. Ông lên đây đầu tiên mà ông nghĩ đến đây là ông nghĩ tới ông Phật hay ông nghĩ tới ông thần núi? Nói thật đi. Đầu tiên đó, ông mua đồ là ông vô đây là ông ghé thần núi trước, đúng không? Ông ghé thần núi đầu tiên mà lên đây á, cái động cơ mà lên đây đó là lên vì Phật, vì thầy Thông Lai đó chỉ có 5, mà ông thần núi tới 10 lần. Thấy không? Cho nên ông lên đây là ông lủi ra trời mưa ngày qua, mà ông lủi ra đó để mà cúng cho thần núi, cúng cho ông địa, đúng chưa? Thì cái nhân quả nó có mà. Cho nên cái ông này khi mà ông mà chết rồi đó, nếu mà ông không có đọ để mà đi xuống làm trâu làm chó, là ông gì, ông là cái người hiền lành, ông không thể nào chui vào. Ông thấy chó ông có bắt không? Ông có bắt. Ông thấy gà ông có bắt không? Không bắt. Cũng như không thể làm chui vào cái trứng gà. Ông thấy heo ông cũng không bắt. Ông thấy cái gì ông cũng không bắt, thấy rắn cũng không bắt. Nhưng mà rồi đó, do cái nhân quả mà ông lên đây ông ghé ông cúng dường, mua đồ ông cúng bông hoa đồ, ông cúng thần núi không? Là đi trước khi vô đây là phải ghé hoài mua đồ cúng thần núi không? Mà cúng thần núi rồi có cúng thần thổ địa không? Đó, ông cúng những cái đó do cái nhân quả không có mất. Thì khi ông chết rồi đó thì tự động á, là bây giờ mấy ông này biết không, mấy ông thần này sống tới mấy triệu năm lận. Cho nên á, ông này vừa đi lang thang trong trung ấm thì cái ông thần kia ông bắn tần số, ông nói dạ quên nhớ không, tôi ông bây giờ ông là hết thân phận bạn làm người rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ đó ông lúc còn sống ông đưa lên đây á, ông nhớ không, cái miếu tôi sắp sập nha. Cái miếu tôi sắp sập, ông là bỏ tiền ra, ông tu bổ lại. Bây giờ ông nhìn cái miếu này, nhưng mà với con mắt của người mình thấy là miếu là cái gỗ, nhưng mà con mắt của thần núi đó là một lâu đài. một lâu đài. Cho nên vô đây đi, lâu đài đẹp. Ông ấy, ủa cha, hồi xưa ông cất là cái núi với con mắt của loài người, nhưng mà đó là lâu đài của một ông thần núi ở đây, ông thổ địa tại đây. Cho nên nó thôi bây giờ đang đừng đi đâu hết, vô đây tôi nhường cho chỗ ngồi. Thì trong hàng ngày con sống, con đã coi thần núi đó là con có duyên với thần núi. Bao nhiêu đệ tử ở đây họ thấy cái miếu sập họ không để ý gì tới, mà con lên là con khởi tâm bỏ tiền ra tu bổ lại cái miếu, đúng không? Cho nên đó, lúc đó là ông thần núi kia đó là ông thấy ông này ra thì ông có thần thông. Ông nói, ê, ông này cũng có thần thông, vô đây huynh. Trời ơi, tôi chờ sư huynh lâu lắm rồi, vô đây tôi nhường cho chỗ. Thì ông này sao? Trở thành thần. Ông thần núi kéo trước thì ông trở thành thần núi thứ hai, mà ông địa kéo xuống ông thần ông địa. Thì cái nghề ông lúc đó là gì? Ông vô đây là bắt đầu ông cũng vô cái nhân quả đó, cho nên là cũng có nhiều người họ lại họ cúng ông hoài, ông có đói, phải không? Còn nếu mà chế dạy là ông địa khổ lắm, tiệm neo nó kêu cả ngày. Hoài cái chuyện nó kêu cả ngày rồi mà nó mất chìa khóa nó có kêu không? Mấy bà già tôi lười rồi réo ông địa cả ngày. Bỏ chìa khóa ở đâu, bỏ tiền ở đâu, bỏ cái bóp ở đâu ông địa ơi. Mà cái dù viện nó cũng kêu hoài đó. Không, cho nên nó không có ai bắt mình hết á. Không ai bắt mình hết. Hiểu được như vậy rồi đó, tụi con hiểu cái kinh khủng. Bây giờ trở lại cái công đức này nè. Rồi không dâm dục á, mà giữ được cái giới này á, mà thanh tịnh á, thì đóng bích cái nhân duyên để vào ba cõi. Tụi con á, không dâm dục tụi con không còn sanh vào thai sanh, chứ không phải là không luân hồi, mà đi vào quá sanh. Tụi con hiểu không? Chấm dứt cái lưng này là có sanh lên cõi trời, cũng là cõi trời sắc giới. Tụi con giữ cái giới dâm dục này mà thanh tịnh á. Còn nếu mà tu Bát Quan Trai tám giới này mà vẫn còn nghĩ trong, mặc dù nữa là không làm chuyện dâm dục nhưng mà vẫn nghĩ tới dâm dục, thì lên sáu tầng trời có vợ có chồng, dục giới, nhớ kỹ nha. Đó. Rồi bây giờ không uống rượu. Không uống rượu. Thì cái ông này đó, ổng thường thường ổng đến cúng cho mấy ông thần, có cúng rượu không? Không, ông này không có cúng rượu, phải không? Nhưng mà nước trần gian. Ổng có cúng nước trần gian đó. thì ông này sẽ là lên cái cỡ làm thần đó mà không có rượu. Làm thần không có rượu, hiểu chưa? Làm thần không có rượu, được ta cúng toàn đồ chay. Ông này cũng cúng, không cúng đồ chay nữa, thành ra cũng được ta cúng đồ chay. Thì cái vị thần này đó là từ từ họ sẽ tăng lên. Còn nếu mà tại vì ông này không đeo đồ chay, ông cúng hay đồ mặn, cúng cho thần đó đồ chay, thì sau này ông sẽ tiến lên cái nhân quả đó, ông sẽ ăn đồ, từ từ ông tiến lên là lên cái cõi tứ thiên dương, thấy không? Tại cúng đồ chay đó. Cho nên tụi con hiểu rằng, rồi không trang điểm thôi dầu thơm múa hát. Trang điểm là tại sao? Cái giới này là Đức Phật kêu mình phá cái ngã này. Quý vị, một người mà suốt ngày cứ là tho son rồi phấn mà đi cắt chỗ này sửa chỗ kia, nghĩa là sửa mũi hoài, bôm hoài chỗ này chỗ kia đó, là cái người đó chấp ngã. Chấp ngã nhiều không? Chấp ngã nhiều. Và cái người sau cũng được. Bây giờ tôi nói người với cô Diệu Ngọc nè, thấy không? Tôi lấy cô Diệu Ngọc nè, thấy không? Để kiếm người nào ở đây để mình so sánh coi. Diệu Ngọc với Diệu Quyện á, cái Diệu Quyện vẫn còn so tho này thôi kia dữ lắm, thấy không? Đó, thoa môi rồi xăm môi luôn nữa, xăm mắt nữa đó. Rồi Diệu Ngọc á, thấy không? Mới thấy Diệu Ngọc á là không trang điểm thoa dầu thơm làm trò múa hát. Cho nên mà khi mà không đi sửa mũi sửa mắt thì dư tiện làm gì? Diệu Ngọc đi làm công đức, phải không? Còn Diệu Quyện để dành mai mốt sửa những cái hư, phải không? Đi chống mũi mà mũi nó bị sụp, thành ra ai đi lên ai đi xuống biết rồi, phải không? Cái gì thấy là nếu mà cái người đó đó, hồi đó tôi không có biết, hồi đó tôi lúc mà tôi mới xuống núi tôi không biết, tôi thấy cái cô kia đó, cổ tại sao mà cổ đi tu mà cổ cái chân mày cổ đậm quá, mà cái môi cổ đỏ hoài, tôi nói cô đây tu do duyên rồi mà sao cô còn thỏ son? Cô nói dạ đâu có, tôi nói sao cái môi đỏ chết vậy? Cô nói dạ xăm, tôi nói xăm là sao? Tại hồi xưa tôi nghe nói xăm là xăm mình là màu đen, không, hồi Việt Nam xăm là màu đen mà sau này cái đỏ lét. Rồi chân mày của cổ, tôi nói cô, người ta tu người ta còn cạo chân mày sao mà cô cứ dễ, nói dạ cái này cũng xăm nữa. Mà quý vị thấy mấy cái sư cô á, khi mà còn cái mái tóc thề nè, còn nghĩa là ở ngoài đời đó, thì môi xăm, chân mày xăm, nó đẹp, nhưng mà thành sư cô cạo đầu nó dữ lắm không? Con thấy mấy cái sư cô nó dữ không? Nó dữ lắm. Thế không, tôi nói thật sự quý vị để ý dùng đi. Mấy cái người mà lỡ xong rồi đó thì coi như đi tu ngó nó dữ kinh khủng lắm. Tự nhiên cái sư cô cái môi đỏ chét cái chân mày này kia rồi quý vị cắt mắt luôn nữa trời, ngó nó sao đó. Thấy không? Cho nên đó là những cái mà tôi khuyên quý vị, nếu mà còn nghĩ tới con đường tu đừng có sửa, đừng có xăm, sau này ngó nó dữ lắm. Hả? Lỡ sửa thì vô đó là nó nhìn là thấy nó ác cảm mà. Cái cô mà không sửa nó cúng 200 mà cô sửa cúng 2 đồng thôi. Bởi vậy nhiều khi tôi thấy mấy bà xăm mà đi tu, tôi nhìn tôi sau này tôi mới biết là nó cô phạm giới, cô phạm giới gì thầy? Mình đâu có biết là xăm màu đỏ. Bây giờ con xăm, tôi nói ủa xăm gì? Bây giờ xăm môi, tôi nói ủa xăm môi là xăm sao? Tôi nghĩ là xăm màu đen rồi đó, không, xăm màu đỏ là chân mày đó. Người bên Nam Tông đó, Nguyên Thủy họ cạo chân mày luôn đó quý vị, cho nó xấu, xấu thì dễ tu chứ không có gì hết, thấy không? Xấu thì dễ tu đó. Cho nên quý vị, nó không trang điểm thôi, dầu thơm làm tròn muốn hát và tự mình ca muốn hát, quý vị hầu như đó, quý vị thấy tại sao chư thiên mà khi mà xuống cúng dường Phật họ có tấu nhạc trời không quý vị? Có. Đó là chư thiên lúc còn sống, cho nên là họ có những cái nghiệp đó, cho nên là làm chư thiên cái cõi dục giới, họ trở thành là những vị thần nhạc âm. Mà quý vị á, tu Đức Phật cấm cái này tại quý vị đâu có muốn quý vị làm chư thiên, quý vị đâu có muốn quý vị làm trời khẩn na la. Quý vị nhớ hồi cách đây 2018 mà con gì đó, con Lê nó có những vị thần mà vô đời không? Đó, thầy, tụi con có muốn tu thành cái loại đó không? Đâu có, nghe không? Cho nên tụi con phải nhớ là tu để chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên cái giới bát quan trai này đó, quý vị còn chấp ngã là còn trang điểm. Cho nên sức dầu thơm là quý vị chưa thấy được cái thân bất tịnh này, vậy thôi, nhớ nha. Và không nằm giường cao chiếu rộng, tức là cũng là cái phá ngã luôn, phá ngã luôn. Và cái quý vị không ăn quá ngọ là tại vì tất cả các cái bệnh là do mà ăn mà ra. Bây giờ có tin sư phụ nói không? Tất cả các bệnh là do ăn mà ra. Cũng như tôi thấy rõ ràng là khi mình còn trẻ, cơ thể mình cái gì đưa vô đó là những cái chất mật. Ví dụ bây giờ mình ăn hồi mình trẻ đó, cái bao tử mình á, nó mình ăn chứa 1 lít, mà mình ăn ráo mình ăn 1 lít mấy nó cũng không sao hết. Nhưng mà vô tới hàng 7 rồi mà ăn cái đó là bệnh không? Bệnh không quý vị? Là nó không tiêu được, nó trở thành nó đưa mỡ, nó đưa những cái chất đường vào máu. Mà bệnh tiểu đường là gì? Tại vì nó không có, mình già rồi mình nó không có đốt hết được thì nó đưa vào máu, máu nó đẩy ra là thành nó tiểu đường thôi. Tụi con hiểu không? Tất cả các bệnh là từ cái miệng mà ra, mà tất cả các quả cũng từ cái lời nói mà ra. Tụi con để ý coi. Cho nên á, bởi vậy á, hồi đó Hòa Thượng Tiên Hóa ngài nói muốn cho người đàn bà mà muốn tu mà chứng sơ quả tu đầu hoàng ấy, chỉ cần giữ cái khẩu nghiệp thôi, là giữ cái giới mà nghĩa là không có khẩu nghiệp, không nói dối đó, là coi như là đi được 90% rồi đó. Không? Còn đàn ông á, thì giữ được cái giới không dâm dục là 90% bước vào cái tình thánh, mà đàn bà giữ cái miệng, đúng không? Giữ cái miệng thôi, rồi mấy cái kia là phụ đó. Thì trong này tụi con thấy cái giới đàn bà phải giữ cái giới là khẩu nghiệp, tức là cái giới không nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Và quý vị biết không, mấy cái bà đó mà tôi thấy rõ ràng một câu nói này làm cho ông chồng là thê thảm luôn, thấy không? Chẳng hạn như á, sai chồng làm đó, sai chồng làm mà mấy bà phải biết một câu nói cho mấy bà đó, mà có thể là mấy ông kia nghe là làm không mệt, một câu nói cho mấy bà là mấy ông không muốn làm. Chẳng hạn như bây giờ ông Kiệt vậy đó, mà câu ấy lan của nó, à, anh ơi em yếu em làm được cái này, anh có rảnh giúp em làm cái, em thật là mừng cái này xuống làm, thấy không? Còn á, ra nó cái thân mặt như trâu nhưng mà làm không nổi cái này. Nói câu đó ông Kiệt có làm không? Khi bao gạo giờ là 50 bao, đúng không? Đi chợ về Ý Lan nói anh ơi em bây giờ đó, em thấy anh cũng lớn rồi mà em bây giờ thật nó tự nhiên sao nó yếu quá, là người bây giờ em cũng bị tiểu đường, con máu xem yếu quá, anh có thể giúp em một tay không? Em thì cảm ơn anh hết sức luôn á, là kiệt ra làm liền, thấy không? Đó. Trong khi đó, thân ăn mập thay, bụng thì bự dần dần, mà không làm tích sự gì hết, cái bao gạo này mà thấy vợ vậy mà cũng không chịu khiên nữa. Nói câu đó là vợ kìa không muốn khiên nữa. Cũng một câu nói, đúng không quý vị? À, mà quý vị ơi, nó khổ như thế, cho nên á, nhiều cái bà nó vẫn thương chồng lắm, nhưng mà họ không có ái ngữ quý vị. Hả? Bây giờ vợ của ông Hào thương không? Hồi trưa sao mà để ông Hào mà nổi bùi đầy gai vậy? Tôi nằm ở trong mà tôi nghe cái chuyện gì mà lửa sân nó bắn rầm rầm, nó muốn cháy cái nhà tôi. Chuyện gì vậy? Ổng á, bây giờ tôi biết người tiểu đường á, mà 20 năm rồi nó dễ ngủ lắm. Nó xuống đường nó cũng ngủ, mà nó lên đường nó cũng ngủ luôn. Đúng chưa? À, mà ổng bây giờ là tới chích rồi đó. Mà chạy mà không có rét area cho ổng chích là có chuyện đó. À, bây giờ tôi hỏi con nè, bây giờ mấy người khác họ đi thì có thể vợ lái được nữa, thì chồng lái được nữa. Còn bây giờ ổng á, tới cái chục bà em chị vợ mà của mình ổng lái. Thấy không? Thêm trai 13 bến nước trong giờ đục chịu. Rồi kiếp sau á, kiếp sau mình nếu làm người đó, ông Hào có thích làm rể nhà nhiều con gái nữa không? Hả? Có muốn không? Có người hỏi sao ông Hào ốm cho nó nội, gặt đầu chào riết từ hồi làm rể tới giờ. Thay vì có một người chị vợ đó thì gặt một cái hơn. Ông 13 bà chị vợ gặt 13 cái mà nhớ chung à. 50 năm nay gặt bao nhiêu cái? Thấy không? Quý vị, thành ra cái vấn đề mà ăn quá ngọ đó là cái căn bản. Tại vì mình ăn đó mình tiết dục. Hồi xưa Phật mà thấy ai bệnh Phật cũng bớt ăn. Cũng như sư phụ lúc này đó. Tụi con thấy sư phụ có thể khỏe ra không? Thấy không? Khỏe hơn lúc trước không? Tại vì cắt phần ăn là thôi chứ không có gì hết. Tại sao vậy? Tại sao mà tôi gọi cho Mỹ Lan, tôi nói làm ơn đem khoai mì cho thầy, khoai lang cho thầy. Mà cái thời bao cấp là cái đó là cái khổ. Tại hồi thanh niên mình đang cần bổ dưỡng thì ăn khoai mì có bổ không quý vị? Ăn khoai lang không bổ. Nhưng mà bây giờ cái thời này đang bị tiểu đường cao máu thì ăn thấy cái đó là nó dừa. Tôi thấy rõ ràng tôi ăn khoai mì với tôi đo đường nó không có lên. Mà ăn cơm là nó lên, ăn nếp là nó lên. Ví dụ Ý Lan lên, nó đưa dấu sôi lên, tôi ăn tôi lên liền. Nhưng mà nó đưa tôi củ khoai mì, tôi ăn tôi thấy nó lên ít lắm. Nhưng mà nó lại no lâu. Thành ra tại sao phải thích như vậy? Mình phải biết mình cái sửa đổi điều chỉnh cái món ăn. Thì khi thầy điều chỉnh món ăn á, là thầy khỏe lên, ngó trẻ là liền trẻ không? Trẻ khỏe. Mà tôi á, khi nào mà tôi vui á, cái chân mày tôi tự nhiên nó đen lên. Tôi nói thiệt. Quý vị thấy bữa pháp hội không? Tôi buồn á. Là chân mày nó bạc, tôi có cái điểm đâu giờ quý vị thấy nó đen lại không? Thành ra tôi chả cần đo hết, tôi vô giờ bữa nay khỏe. Giờ đầu tiên đi khám bác sĩ, ông có thử không? Ông thử lấy gì thử? Chân mày tôi. Ủa chân mày làm gì? Mà khi nào tôi khỏe trong người là cái chân mày tôi nó đen. Mà khi nào mà tôi buồn á, hay tôi buồn Tệ Minh á, phải không? Tôi giờ mà làm Tệ Minh vô đây đứng rồi tôi thấy tội quá, ổng bây giờ ổng là ổng thợ. Rồi ổng đi vô mình buồn cái vô mình coi cái chân mày nó bạc hết à. Nhưng mà bây giờ thấy chân mày đen lại không? Tôi có cái lạ, tôi không biết cái chân mày tôi là bây giờ tôi định bệnh tôi dễ lắm, sáng vô giờ ổ cái này ở rồi, cái này đen là ok rồi. Thì coi gương. Bởi vậy tôi á, hồi xưa tôi cấm gắn gương. Tôi cấm gắn gương ở trong chỗ mà bồn tắm. Nhưng mà sau đó ông Thiện Hạnh hỏi tại sao sư phụ lại kiểu gắn gương. Mấy bà vô á, không có gương á, thì mấy bà không trang điểm và làm trò múa hát ở trong. Mà có gương mấy bà uống éo là rất là lâu. Tôi nói tại vì tôi muốn coi cái chân mày của tôi. Ông tưởng nó giỡn mà thiệt, tụi con thấy chân mày sư phụ không? Nó lạ thùng. Bây giờ tôi mới phai đau ra. Là khi nào mà con người tôi nó khỏe, đường nó bình thường, huyết áp bình thường á, là tôi đo tôi thấy ồ nó đen là tôi đo, ô sao cái gì cũng ngút hết, thấy không? Mà khi nào nó bạc là tôi đo tôi thấy tôi biết đó. Thành tôi có một cái phước là cái chân mày để mà định vị. Thành ra là trong đó có người để ý là cô Diệu Thiện cũng để ý. Kế đó là bà Diệu Lượng đó, bà nói thấy chồng mày phù đen ngay, bà nói, còn anh thấy không? Là bà biết. Tại mấy bữa đó trong pháp hội Lòng Thiện Minh ông lên đó, ông lên ông ủi đây với thầy, đứng đứng đây rồi buồn buồn, mình thấy tội á, mình thấy thương xót đứa con của mình á, cho nên mình không có vui. Chứ thật pháp hội vừa rồi không có gì buồn hết, nhưng mà buồn là thấy thầy Thiện Minh đó. Lên thấy tội quá, mình thấy là mình nuôi đứa con mà cả mười mấy năm, gần 20 năm mà nó đi cái hướng mà bây giờ sao tôi đã biết như thế, đi rồi để cho nó ra ngoài để cho nó biết sướng thế nào, phải không? Để rồi thời gian nó không chịu hỏi ông Hào. Hỏi ông Hào, hỏi ông Hải. À, hỏi mấy ông đó là biết liền à. Thấy không? Đó. Thành ra trong cái bóc canh trai giới này đã không nằm giường cao chiếu rộng, nó thuộc nhiều quan nghi. Quý vị, bây giờ tôi nói bây giờ á, vô tu trong cái nhà, năm cái nhà mà mình ở được lớn lớn á, nhà mà số 1, 2, 3, 4, 5 đó, mà một người nào mà tự động xách cái giường trần ăn vô hộ bơm họ ngon cái gì cái ở, thấy tôi biết cái người đây chấp ngã không? Thấy nó chướng rồi. Còn ai cũng tự nhiên á, trong đó 10 người mà tự nhiên mọi người nào cũng lót ở dưới ngủ thì thấy nó dễ không? Thấy không? Mà có người đem cái giường trần dần vô là quý vị thấy cái loại đó là sao? Mình thấy nó khác rồi. Tức là cái người này họ ở có mấy ngày mà họ chấp ngã, đúng không? Rồi quý vị đi đón người là quý vị biết người đó tu không à? Có người á thì đi một cái gia ly rất gọn, mà có người mình xách ba gia ly. Đấy, của Hồng Đức cổ bây giờ cổ đi cái chiêu này hay lắm. Cô Hồng Đức cũng có chiêu nào quý vị biết không? Hồi xưa đó là cô Hồng Đức lên lúc nào cái xe 25 chỗ là cũng có kéo cái trailer không quý vị? Thì mấy bà mua máy bay, nhưng mà mấy bà để cho Hồng Đức mỗi bà là ba gia ly đồ đạc tải lên mấy sư cô mà. Ở đây tới cả thường thường mới ở tới 10 ngày, sau pháp hội là còn ở thêm nữa đúng không? Cho nên á, gửi cho Hồng Đức. Hồng Đức nói trời ơi, tới hồi đó mình chở đồ ăn mình không có chỗ chở. Ví dụ giờ 10 bà gửi là tới 20 cái gia ly lớn dần dần rồi. Mà gia ly gửi là gia ly oversize không. Cho nên sau này có Hồng Đức ra cái lực. Mỗi cái gia ly là sạc 70 đô. Thành ra 10 gia ly là sạc 700 đô. Cô nói vừa rồi sạc 2, tụi con kiếm ngàn mấy để vô đây bỏ vô pháp hội. Thành ra mà khi cô Hồng Đức sạc giống như là như hãng máy bay là mấy bả coi như là giảm lợi liền. Cô nói bây giờ mình nói hoài không nghe. Thành bây giờ con còn khoái mấy bả, nghĩa là gửi đồ để con có tiền. Cô Hồng Đức cũng nghĩ là cái chiêu rất là hay. Thấy không? Gửi ha, được rồi, 5 gia ly tôi cũng nhận luôn. Nhưng mà mỗi cái là 70. Cô Hồng Đức cô làm rất là hay. Rồi cô Hồng Đức á, là cô tính ra những cách tôi thích rất là chịu. Cô nói bây giờ đó mấy bả tính toán thì mình tính toán lại, mà nó vui hết, phải không? Đó là cô nói kỳ này kiếm ngàn mấy sư phụ, mà ngàn mấy làm gì? Thật ra ngàn mấy đó cô cũng chả có lấy tiền xài. Cô nói rồi dẫn mấy cái bà già mà đi xe mà không có tiền máy bay đó, là chở cho đi tắm nước nóng nè, chở cho ở khách sạn ăn nè. Thành ra tự dưới lên đây mấy bả đi 3 ngày, đi enjoy chỗ này thắng cảnh chỗ kia, phải không? Lấy cho mấy bà mà chấp ngã đó thì lấy tiền nó bù lỗ cho mấy bà không chấp ngã. Cô Đức cũng rất là khéo léo trong cái vấn đề đó, phải không? À, như vậy là quý vị thấy bát quan trai giới thở Phật còn tại thế thì người ta đến tịnh xá vào trong cái buổi sáng. Bữa nay đáng lẽ là mình phải đến buổi sáng nè, nhưng mà giờ mình đến buổi chiều thì ngày mai chiều mình mới xả. Còn đúng ra bắt ra giới đó là đến buổi sáng rồi là 12 giờ trưa sau khi buổi ngồi ngày hôm sau là Phật xả rồi, đúng 24 tiếng là Phật cho rời. Vô 9 giờ là xả 9 giờ, vô 10 giờ là xả 10 giờ, vô 11 giờ xả 11 giờ, đúng 24 tiếng. Cho nên á, có một cái ông đó sau khi ông tu 24 tiếng xong rồi ảnh về. Ảnh vừa xả giới xong thì ảnh về, mà ảnh đi làm mướn, cho nên ảnh một ngày một đêm ảnh không tắm, mà ảnh là trước đó là ảnh đi chăn bò. Cho nên nó lần ảnh về ảnh mới dẫn bò về trả cho ông chủ. Trả cho ông chủ xong rồi thì ảnh bắt đầu ổng mới đi ra, đi vô thọ bắt quan trai. Cho nên vì dơ dãi cho nên ảnh không có tắm rửa mà phải ở một ngày một đêm. Cho nên ảnh vừa về xong thì ảnh chạy xuống sông Hằng ảnh tắm. Ảnh vừa xuống sông Hằng ảnh tắm thì xảy ra có cái thằng ăn trộm ăn cướp á, nó lại nó bị người ta rượt. Thì ổng vừa xả giới xong thì ổng xuống tắm thì cái thằng ăn trộm á nó cũng thấy vậy, nó chạy lại nó nhảy xuống nó tắm với ổng. Nhưng mà cái gói đồ á, cái gói đồ mà nó ăn trộm á, nó lại dục trên cái gốc cây. Thì khi á người ta rượt tới nơi đó, Điều lính là của trong cái huyện đó lợi rượt tới nơi đó, thì thấy hai thằng ở dưới, thì rõ ràng là cái ông mà mới thọ bắt quan trai đó, thì ông nói ông mới vừa bắt quan trai, ông không có lấy cái này. Còn cái thằng trộm kia nói là nó là không phải dân nó tắm ở đây thôi, mà nó nói là cái này không có nó. Rốt cuộc rồi đó là cái ông thọ bắt quan trai cũng bị bắt lên và cũng bị coi như là vô tù. Thì khi đó ngài A Nan nghe cái chuyện này, là tại sao vua Ba Tư Nặc ông nói hồi nãy là ông nói là ông mới thu bắt quan trai, bây giờ đó hai người, thì trong này cái người nào cái người kia nói là tôi xuống tắm và ông này là tôi bắt quan trai, thì vua Ba Tư Nặc mới mời ngài A Nan, nghĩa là cho đưa cái ông này trở lại trong pháp hội để cái xác nhận có phải hồi nãy ông có tu không. Thì ông vào pháp hội thì tất cả đại chúng xác nhận ông này mới vừa tu ngày hôm qua, thì chắc chắn ông không thể nào lấy được, ông mới vừa ra. Mà cái ông mà mất trộm, ông nói là tôi mất từ cái ngày hôm qua, thì ông này rõ ràng ông đã bắt quan trai, ông ra là không thể nào mất. Thì sau khi cái chuyện xảy ra thì cái anh bắt quan trai đó, ảnh đã bị trong này là tra khảo rồi, bị cái tụi mà quân lính đó, nó tra khảo coi đánh te tua hết. Thì lúc đó là ngài A Nan, ngài mới hỏi, ngài chưa chứng quả, ngài mới hỏi công đức tu bắt quan trai là có phước, mà tại sao tu xong ra lại bị đánh, bị người ta du qua giáo họa, đúng không quý vị? Thì Phật nói sao? Phật nói nhờ cái công đức này mà cái tên này thay vì nó là trả một cái nghiệp trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bây giờ nó dịu quang một chút thôi, phải không? Và sau đó thì cái anh đó, sau đó anh chết thì anh lên khỏi trời. Thì tôi nói chuyện cái công đức bắt quan trai này mà tụi con giữ chắc chắn là tụi con không có phạm rồi, một ngày một đêm tụi con không có phạm. Nhưng mà ở đây quý thầy quý sa di đều phạm hết, vì cái giới mà giữ tiền bạc này, phải không? Quý thầy có thể là không sát sanh là cái giới vậy, tính ra đó cái không sát sanh mình thấy cái giới số 1 nhưng mà dễ giữ nhất. Tụi con có đồng ý không? Cái giới sát sanh là cái giới dễ giữ nhất, rồi cái giới trộm cướp vậy á chứ nó cũng dễ giữ nữa, mà giới thứ ba dâm dục á thì thật ra đó tụi con vào trong đây một ngày một đêm tụi con giữ rất dễ. Nhưng mà chư tăng, chư tăng tu cả đời, quý vị biết có những vị hòa thượng 70-80 tuổi có ra đời, tụi con biết chuyện đó mà. Như vậy quý thầy phải chiến đấu với cái giới dâm dục này cả cuộc đời, trong khi quý vị chỉ giữ có 24 tiếng. Mà bây giờ tôi nói quý vị nghe, quý vị á, quán tán hội là cái gì? À, ái biệt ly, chẳng hạn như bây giờ đó, hồi đó mà ông Hào mà mới cho quen với bà xã không ha, rồi sau đó hai người chia tay, rồi một người đi Mỹ và một người ở Việt Nam, bây giờ này gặp nhau vẫn còn đẹp không? Đẹp không? Vẫn còn nhung nhớ, thấy không? Nhưng mà giờ ở chung nhà riết rồi sao? Quán tán hội. Hồi trưa là muốn chút đó là quán tán hội rồi đó. Thấy chưa? Trong cái khổ này nó quý vị thấy cái ái dục này, cái nghiệp dâm dục này nó làm cho chúng ta sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, rồi ở với nhau rồi đó sao? Ở nhà thành là quán tán hội khổ, rồi cầu bất đắc khổ, cầu cho nó chết mà nó không chết. Thấy không? Bà vợ cũng trông cho cái ông này không chết, ông tiểu đường gì mà 20 năm không chết. Cho nên cầu bất đắc cầu không được như ý, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ ràng từ cái quán, từ cái dâm dục này mà nó lòi ra. Đây còn lửa dâm dục là còn nhiên liệu để đi vào cái cõi luân hồi sanh tử. Rồi quý vị thấy nữa không? Rồi á, không uống rượu một ngày một đêm tụi con giữ được, quý thầy giữ cái giới này được nè. Trừ nhé, ông thầy tiểu quán là tại ông nghiền trước rồi. Tại vì tôi không có biết. Bữa nọ ông khai với cái ông mà Police Commissioner đó, nhớ chưa? Ông bên New York đó, ở bên Texas đó. Ông nói là ông có bằng đại học và ông muốn học thêm. Thì quý vị biết là mà muốn học thêm mà không qua cái test lại, tại ông lâu mới vô một cái trường đại học nào phải có cái test, đúng không quý vị? Con bỏ lâu rồi con phải test à. Nhưng mà ông rất cây cơ này, ông nói ông sẽ giúp cho ông này khỏi test, ông quen với ông trường đại học. Ông gửi, quý vị giới thiệu mà. Cũng như hồi đó Thí nó nhận ông vô là nó đâu có qua cái resume, đâu có qua cái gì, đúng không? Thành ra con nhận đại là coi như ông pass được cái đó rồi, chứ nếu mà bấm ra đó là bây giờ vô là bấm ra có 7 cái DUI, nhận không? Thầy Tiền Quán có 7 cái DUI, tôi đâu có biết. Thì cái ông kia ông nói, ông Tiền Quán ông đâu có nói cái đó, mà Mỹ á, là trước khi nó nhận vào trường đại học nó có check cho record. Khi nó check ra cái, nó thử cái ông commissioner mang tiếng. Ông nói tôi là police commissioner, coi hết cảnh sát của tiểu bang Texas, mà tôi tin ông thông lai. Mình ông giới thiệu ông này là phó trụ trì của ông. Bây giờ ông thấy ông kia ông chửi tôi, nói tại sao ông giới thiệu người này vô. Bấm ra hết trọi á. Quý vị thấy chưa? Đó. Cho nên là có những cái mà quý vị biết á, là khi mà nếu mà tôi biết ổng như vậy đó, tôi bởi vậy sau này đó là ở bên làng này làng con Đức không có, cho làng con rô là bị cái ông đó rồi, cho nên sau này ổng khuyên ổng nói tăng ni mà vô tu ông làm ơn á, bỏ mấy chục đồng mà background check đi. Thiệt. Bây giờ bên đó muốn vô tu là phải background check thầy biển trong tài quán đó. Bây giờ hãng xưởng nó lên hết đó con, có chuyện đó không? Lên background check hết. Cho nên đó, mà ổng ghiền, ổng tu 5 năm đầu rất là tốt. 5 năm đầu rất là tốt. Nhưng mà tu thời gian rồi nó không có nếm được 10 pháp vị đó. Thì bà đi ghiền nó lên lại. Ghiền nó lên lại. Đó. Cho nên đó quý vị thấy trong cái vấn đề mà quý vị tu bắt con trai này đó. Một ngày một đêm vừa xong tụi con tích được một số công đức. Thì thầy nói cho tụi con nè. Tụi con giữ như vậy, giả sử như bữa nay tụi con tu một ngày một đêm, tụi con không làm. Rồi tụi con xả giới là tụi con không có tu nữa nha. Rồi tôi nói tụi con không tu nữa trong 3 năm. Thọ mạng hết. Tôi chỉ nói 3 năm thôi. Tụi con, mà khi mà tụi con đã thọ bát quan trai giới này rồi, tụi con sẽ xả giới. Thì chắc chắn là thầy không xả tụi con cái giới sát sanh, tụi con phải giữ. Thầy không xả cho con cái giới trộm cướp, đúng không? Thầy không xả cho con, thầy chỉ xả cái giới không dâm dục trở thành không ngoại tình. Đúng chưa? Và thầy sẽ không xả tụi con cái giới nói láo, tụi con phải giữ. Và thầy không xả cho con cái giới uống rượu gì đó, là năm cái giới căn bản của người cư sĩ, đúng không? Tụi con chỉ có khác có một cái đó là thứ sáu không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Thì cái giới này nó thuộc về oai nghi. Cái giới này xả ra tụi con đừng quyền trang điểm, tụi con quyền thoa dầu thơm, tụi con quyền ca hát gì cũng được. Là thứ bảy là nằm không nằm giường cao chiếu rộng, là tụi con đừng quyền ngủ giường gì cũng được. Và tụi con giới thứ tám là không ăn quá ngọ, tụi con ăn ngày ba bữa bốn bữa gì cũng được hết. Thấy chưa? Cho nên tụi con không có phạm những cái gì hết. Và tụi con sau khi xả báo thân với cái công đức này, giữ ngũ giới thì tụi con giữ là cõi người. Giữ ngũ giới mà phạm một giới thì sẽ có một lục căn khiếm khuyết, một lục căn không đầy đủ. Vậy thôi. À, tại sao lục căn không đầy đủ? Tôi thí dụ như bây giờ á, thí dụ ông Hào, tôi thí dụ cho dễ đi, tại ông là ông sắp chết rồi, không còn bao lâu nữa. Cho nên tôi đem ông thí dụ cho nó có gì, nó cũng nhiều khi giải nghiệp cho ông nữa, chịu không? À, nó nhiều khi vậy là sống lâu. Thế giờ biết đem ai đây? Thấy không? Tại vì ông Thiện Hải mới núp sau lưng tôi đúng không? Thế ông này tóc bạc là nhìn ngay tôi luôn. Thầy nói tôi nhắm xuống là nó gần. Tôi nói thí dụ như vậy thôi, quý vị thấy rõ là thí dụ như vậy nè. Tụi con tu bát quan trai mà tụi con phải giữ cái này nè. Chìa khóa này phải nắm cho rõ. Người tu bát quan trai rồi đó, khi mình hết dâm dục rồi, mình được quyền trở lại không tà dâm. Không tà dâm có nghĩa là tụi con đừng có nghĩ là không tà dâm là cái kiểu mà tụi con nghĩ là mình phải đi hẹn với cái con bồ, rồi mình đi hẹn nó vào trong một cái chỗ khách sạn gì để mình làm cái chuyện hoài, làm cái chuyện bậy bạ đó. Nhưng mà tụi con mắt thấy một cô gái mà tụi con lại khởi một cái tâm là dính mắt thì là phạm rồi đó. À, nhớ kỹ nha. Nghĩa là ngoài cái chuyện thấy bà Phượng hay là bà Phương, bà Phường mà gì tôi không biết, mà không có cái chuyện mà xác thịt nhưng mà khởi một cái tâm đó vẫn là phạm giới. Đó, nhớ vậy nè. Phạm giới nó có hai cái, giới tướng và giới tánh. Giới tướng á là khi là thí dụ như bây giờ ông Hào ông nghĩ là ông Hào nhào lại ôm cái bà Phượng một cái, phải hất một cái đó, phải không? Nhưng mà hất một cái là đó là cái phong tục người Mỹ, là cái đó là cái chào xã giao có không quý vị? Nhưng mà trong tâm ổng nói là tôi hất đây là tôi không phải là tôi hất kiểu Việt Nam nha. Phượng ơi, anh hết kiểu Việt Nam chứ không phải kiểu Mỹ, thì đó là phạm giới rồi đó. Thì ổng như vậy là ổng phạm một giới, ổng phạm một giới. Thì đời sau á, nếu mà ổng thường liếc mắt mà coi như phạm giới con mắt á, thì đời sau đó ổng sẽ bị đuôi, cũng là người mà bị đuôi, hiểu không? Hiểu chưa? Mà làm mà cái miệng á thì á ưa gọi điện thoại gọi lén cho cái bà Phượng, thí dụ vậy, thì đời sau do cái giới này bị câm, để ra cũng làm người nhưng mà bị câm, ú ớ đâu bị dặn rõ như vậy, nghĩa là nó không, nghĩa là nó quản con. Hai cái người cùng giữ bát quan trai, nhưng mà cái người đó bây giờ tụi con phạm bằng cách là vô giữ bát quan trai, nhưng mà ngồi đây nói chuyện vô kiểu ê mày tao tại giữ bát quan trai chứ không nghĩ là tao cua bà này rồi, là phạm một cái ý, thì đời sau để là cùng cùng điên điên, kêu là để là cái thằng này đó là kêu là cái giếm á, ông hiểu chưa? Tu không tu mà lo để ý tầm bậy, cho nên hiểu bát quan trai giới rồi tụi con sẽ thấy không ai phạt mình hết, đúng không? À, rồi ngược lại một vị tu đà hoàng làm sao? Vị tu đà hoàng cũng giữ cái giới này, là cái tình thánh này, giữ tám giới này để bước vào tu đà hoàng nè. Mắt vẫn thấy sắc nhưng mà tâm không dính mắt, tai vẫn nghe tiếng nhưng mà tâm không có dính mắt, mũi vẫn ngửi mùi nhưng mà mũi tâm không dính mắt, miệng vẫn ăn đồ ăn nhưng mà tâm không dính mốt vào vị ngon vị dở, thân vẫn có cảm xúc, ngồi ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được nhưng mà tâm không dính mắt. Và cái ý của mình là ý tốt. Nhớ kỹ nha. Mình á, mình khởi một niệm thiện mình biết không? Biết. Và ngởi niệm ác mình biết. Thì cái ý mình lúc nào khởi niệm thiện là biết nó thiện, thì tiếp tục tăng trưởng. Khởi niệm ác là biết niệm ác, dùng niệm thiện để mà control niệm ác. Thì như vậy tụi con sẽ đi vào từng thánh rất là lẹ. Cho nên giữ cái bát quan trai giới này là tụi con sẽ lọt vào các cõi trời. Nếu mà vẫn còn có cái tâm dâm dục đó, thì tụi con sẽ vào cái cõi trời, sáu cõi trời dục giới. Mà tụi con dứt được cái sự dâm dục từ thể xác cho tới tâm hồn, thì tụi con về các cõi trời sắc giới, phải không? Mà tụi con dứt luôn được hết mọi cái nữa là tụi con tiến lên cái chìm trời vô sắc giới. Nhưng mà thầy chỉ nói con như vậy thôi. Tại sao mà thầy phiên tu bát quan trai? Vì tu bát quan trai giới một ngày một đêm, tụi con đủ công đức lên cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi á, mặc dù tụi con những cái nghiệp kia tụi vẫn có, nhưng mà vì cái công đức bát quan trai giới này đó, nó mạnh quá, một ngày một đêm thôi, cho nên nó đẩy tụi con chết á. Chỉ cần nhớ nha, chỉ thầy lại thầy khai thị, thầy hỏi Hào có tụi bát quan trai giới không? Nó dạ có. Trong thời gian tu một ngày một đêm đó, có nghĩ về tới Phượng không? Dạ không. Đấy không? Có chê khen đồ ăn không? Dạ không. À, có nghe người ta nói có dính mắt không? Không. Rồi con đã tu cái này, con nghe kỹ đi, con ráng niệm là con đã từng có tu bát quan trai giới. Con chỉ giữ cái niệm là tôi có tu bát quan trai giới, và tôi rõ ràng là tôi đắc giới, tôi không phạm. Với cái tâm đó tụi con đứt hơi, tụi lên cõi trời Đau Lợi. Lên cõi trời Đau Lợi sống bao nhiêu tụi con biết bao nhiêu không? Một ngày một đêm 100 năm mà sống 1000 tuổi. Mà một ngày một đêm là 100 năm dưới này, mà họ sống 1000 tuổi. Tụi con lấy một ngày một đêm 100 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 1000, họ sống bao lâu? Nhân đi, ai có điện thoại bấm giùm cho thầy đi, bấm đi, lấy 1000 thí, 1000 nhân 365 nhân ra, thí có máy cái điện thoại có thì không, rồi lấy từ nhân cho thầy đi, 1000 tuổi nhân cho 365 nhân cho 100 sống bao lâu năm? 36.500.000 năm. Thành ra tụi con cái công đức này thầy phải nói tụi con cũng sẽ đỏ, nhưng mà sau khi 36.500.000 năm tụi con phải đỏ, thì lúc đó đó Đức Phật Di Lặc đó, ngài ở cõi trời Đấu Sức, mà tụi từ Đau Lợi vẫn lên Đấu Sức được. Tụi con lên đó tụi con nghe pháp, tụi con trên tở, tụi không có gì cực lạc nha. Thì bây giờ tụi con á, tụi con sẽ trả nghiệp ông Hào này, Diệu Trung này, ông Kiệt này, những người ngồi trong pháp hội này sẽ trả nghiệp. Nhưng mà cái đà mà nó lên cõi trời á, do công đức một ngày một đêm tu bát quan trai này đó, thì nó hết đà rớt là 36 triệu ha, 500 ngàn năm thì nó mới hết cái đà, nó rớt xuống. Mà nếu trong thời gian đó mà tụi con lại làm chư thiên, tụi con lui tới các đạo tràng ở đây thầy giảng đây, đâu phải tụi con có chư thiên ở đây nữa nè, để nghe pháp. Rồi ở trên đó là khi Đức Phật Di Lặc ở trên cõi trời đó, Bồ Tát Di Lặc giảng tỉnh, thì tụi con lên tụi con nghe. Cõi trời với cõi trời mà vẫn đi qua lại được hết, nó là quá xanh. Thì tụi con mà tới cái ngày đó đó, tụi con lại coi như từ cõi trời đau lợi, tụi con lên trời Dạ Ma, trời Dạ Ma lên đấu sức. Rồi khi Bồ Tát Di Lặc xuống, tụi con lại xuống ở dưới này. Tụi con xuống dưới này bằng cái gì? Công đức thọ bát quan trai, rồi tụi con được nghe pháp, tụi con được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được tụng Địa Tạng, được Phật thọ ký ở trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên tụi con cũng sẽ trả nghiệp, nhưng mà nghiệp chưa trả thì cái tụi con đã chấm dứt cái đường đi dưới này rồi, con trở thành ra những cái người mà bước vào từng thánh, tu đào hoàng, tu đào hàm. Cho nên tụi con cũng sẽ trả, nghĩa là nhưng mà tụi con cũng thiếu nợ. Nhưng mà thời gian đó tụi con đã qua Mỹ rồi, tụi con giống như cái thời năm 75 về cộng vô là bị đi kinh tế mới, đi nghèo, đi khổ. Nhưng mà tụi con lại được qua Mỹ, rồi tụi con làm, rồi tụi con lại gửi tiền về trả nợ xưa, nợ cũ, có không? Y chang như vậy. Cho nên cái lợi ích của bác quan trai này là tụi con phúc lâm chung á, là vị thầy hay là vị cư sĩ hay vị chồng, nhớ nàng anh lúc đó, nhớ nha, vợ cô Hào nói anh đã tu bác quan trai đó, thấy không anh á, nhớ là anh đâu có bác quan trai, mà anh có nhớ kỹ là nó hứa với Phật là con không có phạm giới trong một ngày một đêm đó, thì với công đức đó con biết chắc là con về cõi trời đau lợi, mà tệ lắm cũng tứ thiện dương. Thì trong mấy chục triệu năm đó tụi con giống như là chưa bị đòi nợ, thì tụi con vẫn tiếp tục nhờ cái đó mà tụi con lại thoát được cái khổ. Cho nên cái công đức xuất gia của bác quan trai là nó như vậy. Tại vì còn sa di á, thì công đức vô lượng đối với thời Phật. Vì thời Phật á, là ở chung với Phật. Rồi đó, ở chung thời gian là chứng quả. Tại vì á, Phật có Phật nhãn. Phật mỗi lần sáng là Phật hành thiền. Coi đệ tử này nó đang ở trong rừng, nó hành thiền, nó bị cái gì. Phật có ngồi cái đó, Phật dùng cái từ bi quán coi. Giờ mấy ngàn đệ tử coi đứa nào nó đang kẹt cái gì, Phật biến quá thân nó có không quý vị? Phật lợi, Phật khai thị và lần lần hết. Những người cư sĩ thời Phật như tụi con mà thọ bát quan trai này nè, như công tử Sala nè, con cấp cô độc đi tu mướn nè, tu có 3 lần là chứng sơ quả tu đào hoàng, chỉ còn có 7 đời. Còn tụi con bây giờ cái đời này thì chắc chắn là tụi con khó chứng sơ quả tu đào hoàng, nhưng mà tụi con vẫn có khả năng lên cõi trời, kêu là lên cõi cực lạc cũng là đới nghiệp giảng sanh. Tụi con lên cõi trời cũng là đới nghiệp giảng sanh, nhưng mà vẫn sanh về cõi trời. Rồi lên cõi trời đó tụi con tiếp tục với chủng tử này, tụi con vẫn đi xuống nghe pháp, vẫn làm những vị chư thiên ủng hộ. Tụi con bây giờ đó muốn có một cái bông hoa, tụi con dùng tiền để mua bông hoa. Bây giờ tôi hỏi là thí nè, tụi con mua một cái cành hoa lan, tụi con bỏ ra mấy chục đồng để mua, đúng không? Là cái tiền đó là do đâu mà có? Là do cái công đức, mà do có phước mới làm ra tiền. Ở thế gian này cái phước nó chuyển đổi thành tiền. Bây giờ cô Diệu Trung cổ có phước. Tại sao có phước? Cổ có 5 đứa con, nhưng mà 5 đứa con đó không đứa nào khiều tiền cô Diệu Trung hết. Thiệt. Bây giờ nhìn cô Diệu Trung và Trúc Hằng đi, cái tiền hưu cũng giống nhau đó. Nhưng mà Trúc Hằng á, hoài cái chuyện phải cho thằng Khải nó hút rồi, còn phải chạy đi kiếm lon kiếm đồ. Còn Diệu Trung á, thấy nó đâu có khèo tiền cô đâu, mà cô muốn cái gì nó là đưa liền. Rồi con Khanh nó cũng vậy, rồi thằng Thị nó cũng vậy. Thì nhìn cái đó là cái phước của cô, thấy chưa? Cho nên tụi con phải hiểu rằng cái bác quan trai này nó quan trọng không phải là chấm dứt luân hồi sanh tử, mà nó cho tụi con đẩy lên một hướng cái này đó, hướng cái này một thời gian. Rồi trong khi đó tụi con á thì giữ thọ mạng nó quá dài lâu, phải không? Cho nên tụi con á từ từ đó tụi con ráng lên đó, rồi tụi con biết tụi con có thần thông lên làm chư thiên, là tụi con biết ở mình do công đức gì để mình lên đây. Thì thường thường á, thí dụ như mình qua Mỹ, ê mày đi qua Mỹ diện gì, tao đi vượt biên. Ở mày qua Mỹ diện gì, tao đi HO. Mày qua Mỹ diện gì, ghép vợ lấy chồng. Thì khi mình lên trển á, mình có thần thông, và các ông thiên tử kiểu lên đón mình, ôi vậy ông lên đây do cái công đức gì? Thì mình nói tôi lên do tu bát quan trai một ngày một đêm. Cho nên có một con nhái, con ếch nó đứng ở dưới bờ ruộng á, nó ngồi nó nghe Phật thuyết pháp. Mà tại sao nó nghe được? Phật thuyết bằng đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Khi Phật ngồi thuyết pháp, Phật giảng ra là không phải là ngôn ngữ của mình, mà tất cả chúng sanh nào Phật cũng đều giảng cho người ta nghe hết. Cho nên con ếch nó nghe pháp, và một thằng chăn bò nó cầm cái cây đánh bò, và nó vô tình nó cũng nghe say mê, giờ nó thọt cái cây nó đâm chết con nhái, con ếch đó được bay lên làm thiên tử. Thì chút xíu nữa nó trở lại cái cõi này, nó đảnh lễ Phật. Thì ngài A Nan ngài nói thưa Như Lai, thường thường tới 2 giờ khuya chư thiên mới xuống, mà tại sao bữa nay có cái ông thiên nào mà tự nhiên á là ông không biết quy luật gì hết vậy? Thì Phật cấm chư thiên xuống ban ngày, mà 2 giờ đêm Phật mới cho xuống. Tại vì á chư thiên nó rất là đẹp, cho nên xuống ban ngày mấy ông mà chưa có hết tâm thanh dục là thấy chư thiên xuống là mê. Mấy bà mà thấy mấy ông trời xuống là không còn mê thôi, mấy ông trời dưới này nữa. Mà mấy ông á, mà thấy mấy bà rồi cũng không còn mê mấy bà tiên dưới này nữa. Cho nên Phật cấm. Thì bữa đó có cái con cóc nó mới vừa lên, con nhái nó vừa lên nó chết. Vì do cái thằng chăn bò nó chết mà do tâm quan hỷ, nó nghe Pháp. Rồi cái thằng chăn bò nó giết cũng cái vô tình thôi. Cho nên cái con cóc nó bay lên trển thì nó thành một chư thiên. Thì chư thiên hỏi ông lên gì cái gì, nó nói tôi cũng không biết nữa. Thì nó có thần thông cho nó quán lại, nó à nãy tôi là con ếch con nhái dưới này, tôi đến nghe Phật thuyết pháp hay quá, giờ tôi sanh tâm quan hỷ thì tôi bị một cái tên nó thọt cái cây chết, thôi để xuống tôi đảnh lễ Phật. Cho nên mới lên không có biết cái luật lệ Phật cấm, giờ đảnh rồi lễ Phật. Phật nói đây nè, con chỉ cái xác này, quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên á quý vị biết rõ rằng á lên cõi trời không phải là chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái công đức tôi bắt quan trai có một ngày đó, mà cộng với cái nguyện của tụi con nữa, cái nguyện tụi con á là nguyện không phải là tụi con phải tiếp tục phát nguyện nữa. Cho nên tụi con cái tu bắt quan trai đó tôi nói chỉ có một ngày thôi, chỉ có một ngày thôi, cái công đức nó lớn kinh khủng lắm. Cũng như là trong kinh mà Thiện Trụ Thiên Tử ha, quý vị thấy rõ ông tu có một ngày một đêm sa di thôi, ông hơn quý vị có một giới thôi. Bạn của ngài A Nan tụi con có đọc rồi đó, Phật đánh tôn thắng phải không? À, ông sắp chết đọa làm con này, con thú, con kia, bảy kiếp làm trâu, làm chồn, làm chó. Nhưng mà rồi nó cầu với ông trời để thích đó. Khi mà cái ông thần giữ cung điện nói là ông còn có 7 ngày đó, phải không? À, ngài A Nan mới nói đi là đi gặp Phật đi đó, à, gặp Phật đi. Cái ông thần giữ cung điện con thấy tử nó nói ông còn có 7 ngày đó. Nhưng mà khi đó quý vị thấy rõ ràng là khi xuống đó là Phật chỉ là tụng Phật đánh tôn thắng thôi. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái vấn đề mà quý vị thọ bát quan trai nó không phải là viên mãn, nhưng nó đẩy cho quý vị lên một thời gian. Và quý vị khi lên đó rồi quý vị có thần thông không? Quý vị biết do cái công đức gì mà quý vị được lên? Quý vị do tu 7 ngày à, một ngày bát quan trai, và lúc đó quý vị còn biết nữa, mà quý vị lại lên đó quý vị vì mới vừa ở cái cảnh khổ, mà lên trên đó rồi cũng như những người mà ở, những người mà qua Mỹ mà cái thời mà 75 á, cái 80 họ rất là bị sống trong cái thời bao cấp, người ta khổ lắm. Còn những cái đứa mà sau này mà nó con của cán bộ, con của những người mà giàu sang, nó đi qua đây du học, đi đầu tư, nó không biết cái khổ là gì. Cho nên tụi con lên đó tụi con lại tiếp tục đi làm hộ pháp. Hộ pháp, hộ pháp là sao? Ở cõi người đó, thí dụ như bà Thúy bà ở cõi người đó, bà dùng tiền mới mua bông. Tụi con ở cõi người, tụi con dùng tiền mua bông mua nho là cái phước. Cái phước tụi con, cho nên tụi con mới đi làm được có đồng tiền. Người ta cũng có phước, nhưng mà người ta bị nợ nần cho nên người ta không dư. Đó là cái phước cõi này. Tụi con lên kia thì con không có làm phước kiểu này được. Nhưng mà con vừa khởi tâm, con vừa khởi tâm, thì bắt đầu á, là chữ thiên biết. Cái người đó họ muốn cho tụi con đưa đẩy. Tụi con đưa đẩy cho họ hùng phước. Tụi con không thể nào mà đem một cành bông được. Tụi con bây giờ con có rải qua mạng Đà La đây đó, thì chỉ có những người có thần nhãn mới thấy thôi. Còn ngoài ra những người thường không thấy. Tất cả thầy trò chúng ta đều có những dần hào quang hết. Có những dần hào quang hết. Và như coi như là em của Thúy đó, khi mà nó bị bệnh đó, nó có một cái dần hào quang xấu. Mình có 10 cái dần cái hần hào quang bao xung quanh người. Nhưng mà khi mà con khỏe đó thì cái hằng dầu quang nó bắt đầu nó sáng lên. Cho nên hồi nãy thầy chứng minh cho con thấy, để cho con thấy rõ ràng đó. Cho nên đó, chúng ta hiểu đạo rồi đó, thì cái bát quan trai này nó không phải là chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng mà nó đưa lên cõi trời. Mà đưa lên cõi trời rồi đó thì tụi con mới biết do tu có một ngày một đêm mà mình được lên này, cho nên tụi con á không còn ham dục nữa, mà tụi con trở thành ra là gì? Thiên Long Hộ Pháp. Mà ở trên cõi trời nó có những cái, đâu phải chỉ mình cái đệ tử Phật mới lên trời, đệ tử ngoại đạo có lên không quý vị? Có. Cho nên họ vẫn lên. Nhưng mà cái người mà tu bát quan trai thì họ thường lui tới. Họ lui tới những cái nơi đạo tràng để họ làm hộ pháp. Họ làm những cái chuyện mà để giúp đỡ cho cái dòng pháp của Phật được cái tuyên lưu. Cho nên cái công đức á, mà tại sao tôi nói là sa di chỉ hơn chúng ta có một thôi. Tại vì không trang điểm làm trồ muốn hát nó chia làm hai. Mà cái giới tiền bạc tụi con lại không có. Thành ra tụi con không phạm. Còn bên sa di á, là tu trường kỳ. Nhưng mà tu gieo duyên nó vẫn có phước hơn là tu mấy ông sa di trường kỳ. Tụi con thấy không? Mấy ông sa di á, mà tu gieo duyên thì đã bỏ đảm mấy ông tu ok. Bởi vậy vì thầy thấy cái lợi ích của gieo duyên cho nên thầy không muốn tu trường kỳ mà tu gieo duyên. Tụi con tu một năm cho mẹ, 7 ngày cho mẹ, 7 ngày cho cha. Dài như vài bữa như ông này nè, ông Thái Lan này nè, cha của ông là gốc Công giáo. Ông ở ngay cái xứ Thái Lan là xứ Phật giáo. 99% là Đạo Phật phải không? 1% là Công giáo. Mà ông lại lọt vô cái số 1% Công giáo. Ở bển không theo mấy 99% xứ Thái Lan, mấy trăm ngàn ông không theo. Qua đây theo thầy Thông Lai. Cho nên ba ông bây giờ đang hấp hối. Thì nãy ông nói chuyện, ba tôi không có tin gì Công giáo hết. Bây giờ tôi có làm gì tôi hồi hướng tôi về vậy nè. Vài bữa tôi chạy về Bangkok tôi khai thị cho ba tôi nói chớ có dạy. Ông bây giờ ông đang còn mang cái nghiệp của người Công giáo. Mà ông đã không có niềm tin với Đạo Phật, ông đừng có giả gì hết á. Ông hỏi giờ làm sao cứu tôi nói. Chờ cho tới khi ông hết cái thọ mạng này. Trong 49 ngày ông ở cái trạng thái thân trung ấm. Thì ông sẽ nhìn thấy. Trong trạng thái thân trung ấm ông sẽ nhìn thấy những cái nhà sư Phật giáo có những dần hậu quang thế nào. Và ông thấy những ông cha Công giáo có những dần hậu quang thế nào. Và ông nhìn thấy những cái người mà sát sanh hại vật thì sẽ đi vào cái đường ác như thế nào. Và những người mà giữ cái giới không sát sanh sẽ đi vào cái đường lành như thế nào. Và lúc đó ông thấy rõ ràng. Tại trong thân trung ấm cái thời gian đó có thần thông. Và ông thấy cái lợi ích mà khi quy y Phật là như thế nào. Mà cái lợi ích của quy y theo Chúa là như thế nào. Và lúc đó đó ông hướng tâm về ông thì ông nói ông nghe. Thì trong 49 ngày tôi chỉ cho ông cách cứu. Chứ còn bây giờ đó ông hôm trước ngày hôm qua kia ông qua ông đến với thầy xong rồi ông còn mời thầy đi về để hộ niệm. Tôi nói về đó là ông đọa liền. Tại vì ông ở trong một cái dòng là cái xứ Phật giáo mà ông á lại lọt vào cái nhà 1% là Công giáo ở Thái Lan. Mà cái ông này á tự nhiên á không theo mấy ông Thái Lan cho nó đỡ giận. Qua đi theo thầy Việt Nam. Rồi lại vô đây lại theo thầy núi ông đó, ông thần núi không. Cho nên cái đó là cái nhân duyên. Nhân duyên. Như ông ngồi đây ông đâu có hiểu tôi nói cái gì đâu. Rõ ràng không có hiểu tôi nói cái gì hết. Nhưng mà ông nhìn có lẽ là ông nhìn cái hành động của thầy mà ông happy hay sao thầy không biết. Đúng không? Ông cảm nhận đó, tôi biết. Ông không hiểu tôi nói cái gì. Phải không? Mà quý vị ơi, bây giờ tôi đưa quý vị qua Thái Lan nghe ông sư Thái Lan giảng 2 tiếng quý vị chịu khổ không? Vậy mà ông enjoy. Mà một cái ông nữa là ông Thiện Hạnh đó. Ông Mỹ đó. Tôi hỏi ông hiểu gì không hiểu. Tại sao ông ngồi tôi không biết tôi dồn thầy mà tôi thấy tôi ăn lại. Không hiểu gì hết. Thì cái ông đó rõ ràng là cái ông đó tôi, ông hỏi tại sao mà tôi như vậy. Ông đang sử dụng cái gì là cái Phật tánh đó. Phật tánh là biết chứ không có thương ghét. Còn nếu mà tôi nói tiếng Mỹ là ông xen vào cái ý thức là ông này giảng giỏi giảng dở liền. Còn thì ông vẫn thấy tôi nói. Ông vẫn thấy nghe âm thanh ào ào vô lỗ tai. Nhưng mà có dính mắt được không? Không dính mắt cho nên ông nói sao mà ông ngồi 3 tiếng ông an lạc. Thì ông này cũng vậy thôi. Nhưng mà về là vợ bắt đầu dịch. Vợ bắt đầu dịch thì ông sẽ lìa cái Phật tánh mà ông đi vào cái ma tánh liền. Khi nói gì vậy vậy cái ông khoái. Có khoái là có thương và có ghét liền. Hiểu chưa? Tụi con hiểu dùng một cái. Hiểu không? Nó đi bớt cái bình thường rồi. Cái Phật tánh là cái bình thường tâm là Phật tánh đó. Nhưng mà bây giờ ông nghe là ông nghe giống như ông Thiện Hạnh. Ông nghe thầy, ông Mỹ đó, chồng tôi Quỷ Dung đó. Ông nói là cứ mỗi lần tụi con về thì ông hỏi có thuyết pháp nữa không? Là ông đi lúc lui là mấy giờ thuyết pháp là ông lên đắp y áo ngồi. Mà ông ngồi là ông ngó tôi mà say mê rồi. Ông ấy gì nói không biết làm sao mà nhìn thầy. Tôi vẫn nghe tiếng tôi không hiểu gì hết mà tôi thấy tôi quá an lạc đi. Phải không? À, tôi quá an lạc đi cho nên tôi thích. Thì lúc cùng tôi ngồi tôi tìm à thế ra ông nghe. Ông nghe bằng cái tánh biết. Biết người giảng. Biết âm thanh nhưng mà nó không bị lay động. Thì vô tình là tâm chánh định duy như bất động cho nên ông rất là an lạc. Còn tụi con nghe đó thấy không? Một lần thầy kêu tới hào cái nữa rung lên. Rung lên là tâm ma, tâm Phật. Bây giờ một bên là ông hào hiểu tiếng Việt, hiểu luôn cả tiếng lóng luôn. Thì bây giờ một lần mà tôi đem tôi nói, tôi móc cô Nguyễn Dung hay tôi nói cái gì á, ổng có biết gì không? Tôi chọc ổng này kia, tôi nói ê, ông này mặc đồ của Minh Tuệ đó, phải không? Đệ tử tôi mà theo Minh Tuệ là tôi chọc đó, nhưng mà ổng tỉnh bơ à. Nhưng mà Huệ Dung nó không có, con vẫn là đệ tử thầy. Thì Huệ Dung muốn bảo vệ cho mình là bảo vệ cái ngã, có phải không quý vị? Nhớ chưa? Thì một bên á là cái ông Thiện Hạnh, ổng không biết gì hết á. Nhưng mà ổng vẫn cười hà hà và ổng thấy rõ ràng lắm. Cho nên ổng say mê. Ngày 10 tháng 5 là ổng có mặt ở đây rồi. Cho tới 10 tháng 6 mà thôi, 2 tháng đó là làm. Trong khi đệ tử Việt Nam Mi á, là phải là 10 tháng 6 mới lên. Mà làm tới đâu tôi đi dọn tới đó. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng, bây giờ tụi con hiểu Phật tánh tại sao mà ổng an lạc chưa? Tại vì đó, quý vị thấy rõ ràng, ổng tụng Kinh Địa Tạng tụng rào rào mà không hiểu gì hết á. Tụng mà hiểu là do cái ý thức. Mà tụng mà không hiểu thì vẫn tụng đó, quý vị thấy ổng tụng kinh không? Tăng nào cũng tụng hết, nhưng mà không có hiểu, mà không hiểu vô tình là ổng sử dụng cái gì? Cái tánh. Còn chúng ta là tụng cái tướng. Thấy chưa? Thành ra vô tình là ổng trở về với cái tâm thanh tịnh, cho nên ổng rơi vào cái trạng thái là như như bất động, mà không đúng không sai, không khe không chê, cho nên là như thể đó. Thấy chưa? Cho nên tại sao bây giờ tôi mới hiểu, tôi ngồi tôi tìm tòi, ủa cái thằng cha này tại sao mà nó không hiểu mà nó ngồi nó sang nê. Ổng diễn tả là tôi enjoy. Trời ơi, tôi nghĩ bây giờ tôi để ông Kiệt vô cái chùa Thái Lan ngồi 3 tiếng chiều nổi không Kiệt. Không chịu nổi. Tôi đã từng ở trong Văn Vận Thành rồi. Trời ơi, vô mấy người mình ngồi trong đó mà người Tàu với mình nó gần gũi đó quý vị. Người Tàu với người Việt ngồi mặc y áo giống nhau nhìn có biết không? Không biết. Nhưng mà ổng nhìn cái lòi ra liền à. Thấy không? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, ổng nói ổng cứ nhìn, ổng enjoy. Thì tôi đó tụi con hiểu rồi đó. Vẫn thấy, vẫn nghe. Nhưng mà lại là không có cái tâm thương ghét ở trong. Tôi hỏi sao ông cười nè, thấy người ta cười tôi cũng cười vậy không. Rồi hỏi sao tối về vợ mới dịch từ từ. Thấy không? Thì lúc dịch là ông tìm hiểu, nhưng mà lúc nghe là ông thanh tịnh. Ông nghe là cứ nghe. Thành ra tụi con tụng một thời Kinh Địa Tạng và ông thời Địa Tạng, ông có công đức không? Vì ông tụng cái tâm thanh tịnh. Ông tụng là tụng thôi chứ không có gì hết rồi á. Thấy không? Ở trong này ví dụ như ông tụng tới cái phẩm lợi ích của kẻ còn người mất, phải không? Là bố thí rồi cúng người được 6 phần, 7 phần, mình có 1 phần thì kêu mỗi cha kỳ này mình tụng phần. Vậy là mình được 6 phần nghe, mình khởi lưu tụng, ổng không biết 6 phần, 7 phần những cái tụng là tụng. Không biết nói cái gì hết. Đúng không? Cho nên từ cái chỗ đó cái tâm ổng phước nó thanh tịnh hơn. Thấy không? Bây giờ tôi nói về là cái công đức này tụi con á, bác quan trai giới rất quan trọng. Từ nay bắt đầu kể từ ngày hôm nay tôi đã giảng lại rồi thì mỗi một lần tôi lên đây tụi con có dịp ở lại đúng 24 tiếng thầy truyền bát quan trai giới. Được chưa? Được chưa? À, cái chuyện mà cất chùa cũng sẽ cất thôi, nhưng mà từ nay chúng ta khi mà sử dụng á, tuần tới mà còn nữa đó. Hả? Du Lan chưa tới đâu. Du Lan là ngày 6 tháng 9, đúng ngày. Tuần tới tôi vẫn còn ở đây mà. Tuần tới là ngày mấy Tây? Tuần tới coi mấy Tây? Mai mấy là 20 mấy mới được. Hôm 3 tôi còn ở đây, tới 27, 28 giờ tôi mới đi qua bên Denver lận. Thì tuần tới tụi con lên nữa. Thứ 7 Chủ nhật lên nữa. Lên giống như hồi sáng đi, 250 người. 251 người nhốt ở ngoài cổng. Vũ Trung nhớ nha, hồi sáng 250 cô 251 rồi nhốt ngoài. Không có chỗ ngồi, ghế sóc có 250 thôi. Ai biểu đi số 251 chứ. Hãy nhờ quý vị. À, bây giờ rõ ràng khi mà nói đây á, là cái số lượng đó mình nói như vậy đó, là trong ngày người mà chúng tôi cười tùm lum, nhưng mà trên mạng họ là thanh tịnh, họ nghe 250 là biết 250, biết Diệu Trung bị nhốt có hoài là biết gì nhốt. Chứ đâu có cười. Thấy chưa? Tụi con thấy rõ chưa? Chúng ta thấy cái tâm ma chúng ta nó nhảy lung tung hết. Đúng không? À, tôi rõ ràng tôi chỉ cho chiếu thấy mặt tôi thôi, tôi đâu cho thấy mấy cái mặt mẹt ở dưới đâu. Mà bây giờ 10 người và 100 người ngồi cười giống nhau không? Giống hết trội à. Mấy giờ rồi quý vị? Rồi bây giờ hiểu được cái lợi ích của bác quan trai rồi phải không? Vì nó là một ngày một đêm, nhưng mà chúng ta không phá giới được. Vì Đức Phật không có tiền trong cái dĩ giới là không có giữ tiền bạc. Hiểu chưa? Cho nên á, quý vị thấy thứ sáu, thứ bảy gồm lại là bên kia là sa di là không có trang điểm sức vàng hoa, rồi á, làm trầu muốn hát, rồi làm Phật chia làm hai, hai cái, thành ra mình thấy hơn. Thật ra chỉ hơn có cái giới Phật thương chúng sanh đời mạt pháp, cho nên Phật không có truyền cái giới không giữ tiền bạc. Còn mấy ông thầy á, bị cái giới đó mà mất giới hết. Thành ra mấy ông đã mất cái giới đó là mấy ông lại là sao? Mấy ông sa di sao? Mất cái giới đó cho nên có tu, mấy ông tu hơn quý vị. Đúng, tại vì ông mất rồi ông tụng thời Lăng Nghiêm tiếp. Đúng không? Sáng hôm sau ông tụng thời Lăng Nghiêm tiếp, chiều ông thời Di Đà. Nhưng mà rồi đó, ông lại mất nữa. Đó là nói với những vị thầy mà có tụng Lăng Nghiêm. Có tụng, mà có những ngôi chùa bây giờ cả tuần không tụng, chỉ tụng có ngày thứ bảy chủ nhật. Có không quý vị? Thì rốt cuộc là mấy ông càng ngày càng tu lắm nhiều dân vô quýnh bài đó. Mà quýnh mỗi ngày càng thua, còn tụi con vô kéo máy rớt cái bụp xuống. Rồi thôi, ngày mai tôi đi về. Đúng không? Tụi con giống như quýnh bài là sòng bài cho tụi con vô đây nè, tụi con ăn phi nè, thấy không? Đồ Mỹ có không? À, đồ Mỹ nè, đồ Thái Lan cũng có nè. Thấy không? Gia đình của Thúy rồi nó đem đồ lên ăn. Quá chừng không? Thấy không? 250 người mà nó đem tới 300 phần ăn luôn nè. Thấy không? Cho nên là con Diệu Ngọc là 251 là năm 2, 252. Rồi cái bà dì vợ của ông Thiếu Tá Minh là 253. Lũy Đăng 253 là con gì nữa đó, 254. Cũng đâu có thiếu đồ ăn đâu. Thấy chưa? Tụi con thấy công đức tu bác quan trai ngày nay tụi con thấy á, công đức nhiều hơn không? Nấu thì ít, mà ăn thì nhiều. Mà chỉ mới có thọ giới thôi à. Hồi sáng tới giờ quý vị thấy tôi á, giảng kinh về cái phẩm thứ 25 của Diệu Pháp Liên Hoa, đúng không? Rồi bây giờ tôi lại giảng bác quan trai giới chứ chưa, tụi con chưa có tụng gì hết. Mà thấy đã hưởng rồi đó. Tin chưa? Không làm mà có ăn rồi đó. Bây giờ xuống ăn thêm một chở nữa cũng có. Có không? Hỏi ban nhà bếp đủ ăn một chở nữa không? Dư. Ăn dư chở là làm hai chở nữa. Nhưng mà hai chở là phá giới đó nha. Rồi á, bây giờ tụi con hiểu công đức nó lớn là tại vì Đức Phật thương người cư sĩ. Cho nên Phật nói giữ công đức này tu một ngày một đêm á, mà tụi con á có chết tụi con vẫn có những cái nghiệp, nhưng mà tụi con hưởng đã. Cái một lúc nó đẩy tụi con. Tại vì sao đẩy? Tại vì tụi con có ba giới mà người cư sĩ không có. Ở loài người này á, tụi con không có trở lại con người này được. Vì loài người này có năm giới mà tụi con đi vào thêm ba giới nữa. Mà ba giới đó thành là chín giới. Hãy nhớ chưa? Nãy tôi phân tách là chín giới. Không trang điểm sức dầu thơm là một, không làm trò múa hát là hai, là sa di chia làm hai, nhưng mà bên này đi luôn. Không trang điểm làm trò múa hát đeo trà phan là một. Thành ra không, cái này là cái sóng ở trên nó bắt á, nó bắt theo cái làn sóng đó, chứ không phải gì. Nó có cái anten đó, có khi trời xét ở trên là nó có cái bắt nó đẹp đẹp á. Quý vị, tụi con hiểu cái công đức này rồi, tại vì nó đẩy lên tụi con. Tụi con nghe Hòa Thượng Giác Khang giảng đi. Ngài nói giữ tăng, ngài khuyên giữ tám giới. Nghe Giác Khang giảng có nghe không? Ngài tán thán cái vấn đề tám giới. Vì tám giới nó đẩy tụi con lên cõi trời dục giới. Mà đẩy lên dục giới, tụi con bây giờ đó, hai cũng ham đi Mỹ, đi Âu Châu. Nhưng mà những Phật tử có thể Việt Nam giữ tám giới, rồi tụi con vẫn ở trong cái cảnh đời khổ đau khổ ở Việt Nam. Nhưng mà tụi con đức hơi tụi con lên cõi trời. Rồi lên cõi trời rồi đó, mình là có thần thông, mình biết mình do cái phước đức nào mà mình lại được lên đây. Nghĩa là không có nghĩa là tụi con không hết luân hồi, nhưng mà vì 3 triệu đã 35 triệu 500 ngàn năm, 36 triệu dài không quý vị, so với cái mạng sống của mình từ ngày Phật Thích Ca nhập diệt tới giờ đó 2600 năm mới có mấy ngày. Kinh khủng chưa? Cho nên đối với chư thiên là thấy mới có 1-2 ngày à, quý vị thấy. Cho nên nó đối với cái cuộc sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa đó là ở trời đau lợi chưa được mấy tiếng đồng hồ. Chưa được mấy tiếng đồng hồ. Cho nên đó, là cái công đức này nó lớn là tại vì Phật chế cái giới ít bị phạm. Mà cho sọ 24 tiếng thôi. Phật không có cho thọ nhiều. Nhớ nhà báo Hoàng Trai không có thọ nhiều. À tại vì hả, mà thọ nhiều sẽ bị phạm. Tụi con ở lâu là bắt đầu có chuyện đó, là có khẩu nghiệp đó. Đúng không? 24 tiếng đó, thì chưa có khẩu nghiệp. Mà bắt đầu ra 2 ngày là bắt đầu khẩu nghiệp là vấn đề là to go rồi đó. To go. Bây giờ ngày này là chưa, tại vì một ngày một đêm chưa tính chuyện to go. Nhưng mà tu thêm 48 tiếng là to go. Rồi bắt đầu chạy xuống về mấy cái hộp á, móc vô mấy cái hộp mà ê, cái đồ mà con thí nó vô mấy cái hộp đó còn xài được nha, giấu giùm cho tao đi. Nó bắt đầu móc thùng rác ra là có chuyện rồi đó. Hiện giờ là dục chưa tới, nhưng mà mấy cái hộp đó là quý lắm á. Hiện giờ trong thùng rác có mấy hộp đó, nhưng mà tại vì tu 24 tiếng thành cái hộp tu go nó còn thừa, nhưng mà tu 48 tiếng là mấy cái hộp đó là trở thành ra là cái gì đó, phải không? Nó không phải là vàng bạc đá quý mà trở thành là đá quý đó. Hiểu chưa? Rồi bây giờ tụi con hiểu công đức của Bác Vân Tai Giới nó quan trọng lắm. Lâu nay tôi không dám giảng đâu có đứa nào chịu tu giao duyên đâu. Tu nữa đáng cho thêm được 36 là 70 triệu nữa. 73 triệu năm thì 73 triệu năm là đủ Đức Phật Di Lặc xuống rồi. Dù chung nó tên là tôi làm tiên nữ, tôi đã đời cho nó, tôi ăn tôi sướng, tôi bay đã đời rồi đó, Đức Phật Di Lặc xuống thì tôi xuống hèo. Rồi bây giờ đó, cách thức bữa nay đó, tụi con đầy đủ phước duyên được thọ giới trong một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, đúng không? Tại sao tôi nói trang nghiêm thanh tịnh? Vì hồi sáng tôi giảng pháp hoa, mà giảng pháp hoa có công đức không, thấy không? Hồi sáng 250 người ngồi nghe, và kể cả ngày 251 cũng có phước luôn. Dù trong ở ngoài mà có nghe online không thì vẫn là có phước hết. Nhưng đó là nói những đầy đủ phước duyên rồi. Những người ở Việt Nam bây giờ đó, quý vị đã có những biết đâu là chánh tăng, đâu là chân tăng. Mà ngài Minh Tuệ đó, ngài có truyền bá Quan Trai không? Không. Bây giờ ai truyền bá Quan Trai cho quý vị? Bây giờ quý vị hướng về ngài Minh Tuệ, đúng không? Mà bây giờ quý vị không đến những cái chùa Ba Vàng, quý vị không đến cái chùa của ông Trân Quang, quý vị không đến cái chùa coi như là của mấy cái ông mà Ma Tăng Thích Nhật Từ, thì ai truyền giới cho quý vị trong đợt bát Quan Trai này? Chỗ nào có bằng Phật, chỗ nào quý vị có thờ Phật, Pháp Tăng, quý vị chỗ đó quý vị lên đảnh lễ. Và hồi xưa đó thì không biết đó, thì lên đảnh lễ rồi nói câu này: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, sám hối nha, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay đệ tử xin chí thành sám hối. Nói ba lần, tức là đầu tiên muốn nhận giới là phải sám hối, đúng không? Bây giờ cái này nó không cần lại 108 hồng danh hết. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, đúng không? Điều do vô thủy tham sân si. Quý vị nghĩ những cái ác nghiệp mà quý vị tạo ra có cái nào mà không hoài cái tham, cái sân, cái si không? Đúng không? À, từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Có phải là những cái nghiệp từ cái thân nè, từ cái miệng nè, cái ý ra? Đệ tử hôm nay xin sám hối ba lần rồi, được chưa? Đảnh lễ ba lễ rồi đứng lên xin nhận Bát Quan Trai Giới. Bây giờ lên mạng á, không thuộc, lên Google sợ Bát Quan Trai Giới vô Google sợ có không? Lấy cái tờ đó ra, in ra hoặc là viết ra rồi cứ đọc. Giới thứ nhất, con bị một ngày một đêm không sát sanh. Giới thứ hai, con bị một ngày một đêm không trộm cướp. Giới thứ ba, con bị một ngày một đêm không dâm dục. Thứ tư, bị một ngày một đêm không nói láo. Thứ năm, một ngày một đêm không uống rượu. Thứ sáu, một ngày một đêm không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và làm trò múa hát hoặc xem hát. Thứ bảy, không nằm giường cao chứa rộng. Thứ tám, không ăn quá ngọ. Tức là ăn từ 11 giờ tới 12, không quá tới 1 giờ. Giờ ngọ là từ 11 giờ tới 1 giờ. Rồi quý vị nhận như vậy, rồi quý vị về lễ, rồi quý vị giữ cho tôi, thấy không? Có phạm gì hết. À, rồi á, sau đó đó, là quý vị mà đã biết tụng pháp, người ta hồi xưa không biết thì tụng Đại Bi. Hồi xưa đó, bây giờ đệ tử của tôi ở Việt Nam là biết tụng Lăng Nghiêm là tốt, là làm cho thời Lăng Nghiêm, làm cho ba biến Phật Đảnh Tôn Thắng, làm Tỳ Lương Quán Đảnh, làm Dược Sư Bảy Biến, cứ tụng như vậy cho tôi đi. Rồi sao? Rồi sau đó tụi con sắp nhang. Rồi đúng ngày hôm sau tới cái giờ đó mình thọ giới, giờ lúc 9 giờ sáng thì đúng ngày mai 9 giờ sáng tụi con, nghĩa là xả giới. Mà tốt nhất cái giới mà không nằm giường cao chiếu rộng đó, tại giường nó có là 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc, không có nói. Tới giờ đó kiếm cái giường nào xấu nhất ở trong nhà nằm thôi, được chưa? Còn nếu cần lấy cái mền trải dưới đất nằm cũng được, có một ngày một đêm thôi, được chưa? Còn ăn phi thời có nghĩa là gì? Là ăn, đừng có ăn quá ngọ. Ăn quá ngọ mà ăn chay là tốt, nghe chưa? Rồi bây giờ đó, nó có bán những cái trứng ở Bỉ này, như là vừa rồi đó, là tôi nhờ vợ chồng ông Kiệt mua cái vỏ nó để là vegetarian egg. Có để chị trứng chai luôn, người dân tin không? Trứng chai là cái trứng không có trống, nó bán nó để luôn đó. Con mua ở đâu đó? Nó chợ nó có bán luôn. Tôi nhờ mua cho đây để Taylor nó ăn tôm chiên, thì tôi lấy cái trứng đó, trứng chai, nó để trứng chai luôn. Mỹ nó có cái hộp để trứng chai luôn. Thì ông này không mua chứ đâu, ông đưa vô coi này, trứng chai vegetarian, trứng không có trống, nó nuôi riêng thì ăn được như thường đó. Ông mua, ông đưa về cho tôi đó, tôi nói mua giùm trứng đó. Ông vô Vinco ông mua, ở đâu nó cũng có đó, nhưng phải coi cái chữ, hỏi nó chỉ mình, nó hơi mắc hơn một chút. Thí dụ như một cái trứng kia là nó bán 5 đồng thì giờ nó bán 7 đồng hay gì đó. Trứng chai là trứng không có trống. Chưa thọ, bây giờ mới tính nè. Hồi nãy là chưa thọ. Chưa thọ. Bây giờ nãy lúc mà nhận giới này nè, má con lên thỉnh nè. Rồi thầy đọc giới tụi con mua Phật giữ được không? Giữ đó là mới thọ đó. Bây giờ xuống ăn là có chuyện đó. Thấy không? Có mình tôi ăn là được thôi. Thật ra tôi ăn cũng không được. Nhưng mà nó có cái thế này, dược thực là những người bệnh á, như những người bệnh nó được ăn, là chẳng hạn như người bệnh tiểu đường nè, ở trong này ai có tiểu đường không? Có cao máu không? Có bị cao huyết áp không? Có, những người đó mà trong này hãy như 90% bị thương nên ăn được hết. Ta dược thật. Rõ ràng bây giờ tụi con, người nào ở đây, người nào có uống thuốc không? Ai cũng có uống hết, từ một loại tới năm loại hơn nữa. Có người uống tới chục loại thuốc, tụi con có hiểu không? Một ngày đó. Cho nên là không uống thuốc là tụi con sẽ bị bệnh. Cho nên cái đó là hiểu rồi. Trong đó nó có chữ khai, là khai mở cái giới. Giá là cho như mình nói cho biết là cái này phạm, kia không phạm. Trì là giữ, và cái nào phạm và không phạm. Thấy không? Thí dụ như bây giờ cái người đó không bệnh là như là cái ông Thiện Hải, ông không có bệnh gì hết. Thấy không? Ông Thiện Hải không có thể được tiểu đường. Có vậy được phạm. Trong này của mình con Thí là không có phạm gì hết, tại nó còn khỏe. Thí mà mò xuống ăn là có chuyện đó. Là mất hết 36 triệu năm đó con. Mai mốt không có lên trời được đâu. Con Thí mà nó lên trời đó, là nó so với những người mà đàn bà đó, nó kêu là đồng nữ đó, nhỏ lớn nó chưa lấy chồng đó, thì nó lên trên đó đó, phải không? Là cái thần thông nó cũng nhiều nè, sắc đẹp nó cũng nhiều nè, mấy ông trời buông dữ lắm. Không, thật sự mà nói, tụi con có biết đó, mấy người đồng bóng đó, là họ ưa nhập vào những người đồng nam đồng nữ nhiều, cho nên có chữ bóng. Bóng là gì? Những người bán nam bán nữ dễ bị lên đồng lắm, tại người đó thanh tịnh. Nhưng mà bóng bây giờ không có thanh tịnh nữa đâu. Bóng ngày xưa đó thanh tịnh, bóng trước 75 thanh tịnh, mà bóng bây giờ không có thanh tịnh. Không, tôi có một cái bài giảng, có người ta hỏi về đồng bóng này, bữa nào tôi giảng. Cho nên quý vị ơi, bữa nay là tôi giảng kỹ đó, nghe rõ đi đó. Lời chư Phật nói cái giới này nó kinh khủng là tại vì không phải dễ thọ đâu quý vị. Bữa nay nhiều người muốn thọ mà thọ không được, như thằng Liêm nè. Là nó phải đi kẹt, đi vô khăm mà hoại nè. Má thằng Liêm cũng kẹt nè. Con Trân nè, bệnh nè. Đâu phải nhiều người muốn lắm. Liễu Chánh đó phải đi đám cưới nè. Bây giờ có thấy thằng Quyền không? Mình Tiết cũng không đi được bởi vậy đó. Bây giờ thấy đâu có phải là dễ thọ bác quan thai đâu. Không có dễ. Tôi không dám nói đó. Tôi không dám kêu đó. Tôi để cho Diệu Trung kêu đó. Thấy không? Tại vì tôi kêu là khác à. Nếu mà tôi đánh mấy chữ lên mạng là dễ nó, tôi không dám đánh. Tôi không dám đánh. Tại sao mà khi mà tôi đánh lên mạng mà tôi bữa nay có tôi bắt quan trai đó, mà những người đệ tử tôi mà thấy mà không đến á, nhất là những người thọ Bồ Tát giới đó, cô Diệu Trung biết á, tôi đánh lên là họ chỗ nào mà có pháp sư thuyết pháp trong vòng bao nhiêu cây số mà không đến phạm giới Bồ Tát, cô biết chuyện đó mà. Cho nên thầy không đánh là vậy đó. Mà thầy âm thầm nói nhỏ Diệu Trung. Diệu Trung hồi đó đâu có làm cái chuyện này. Cô làm ơn cô gọi giùm, mai bệnh liền. Mai là phá nào cũng có, phá này không lên, thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Đó, tôi thấy rõ không? Cho nên á, có nhiều cái mà thầy không có nói được. Tại vì á, ai mà thọ Bồ Tát giới rồi mới biết chỗ nào mà có pháp sư giảng pháp không đến là mang tội đó. Cho nên khi thầy đánh cái nốt đó lên là nhiều người đã thọ Bồ Tát giới mà không đến là kẹt. Đến là kẹt. Mà bây giờ đó, hồi xưa không có thần thông thì khác, bây giờ tụi con đều có thần thông hết á. Thần thông là trên mạng là thần thông đó. Bây giờ tôi ngồi tôi giảng ở đây Việt Nam nghe được không? Đó là thần thông chứ còn cái gì nữa. Thấy không? Nhưng mà dùng cái thần thông này để truyền pháp á là phước đức vô lượng. Mà dùng cái thần thông này ném đá nhau là tội vô lượng đó quý vị. Tội vô lượng. Cho nên một lần nữa thầy tha thiết kêu gọi những đệ tử của thầy đang ở Việt Nam. Giờ biết cách rồi ha. Đa số những đệ tử của thầy mà đệ tử thầm lặng đó, không dám ra mặt á. Ở Việt Nam có người nào dám dán cái bảng là tôi đệ tử Thích Thông Lai không? Không có dám, kêu là đệ tử thầm lặng. Bây giờ tôi kêu là đệ tử mật tông đó. Mật là bí mật, theo cái tông phái mà không dám hiển tông. Thì quý vị nhớ là quý vị không có thầy thì quý vị cứ nhớ việc là thắp nhang, súc miệng sạch sẽ, rồi coi cái giờ nào mà hợp để mình vô. Mình vô lúc 9 giờ thì mình ngày mai mình xả giới đúng 9 giờ sáng. Mình vô lúc 10 giờ nhưng mình đừng có quá 10, không có được quá giờ ngọ nha. Tụi con phải sạch. Tôi nhớ là tu rồi phải được. Lúc nào cũng như là thầy truyền giới bữa nay là không sao nè. Là tại vì ngày mai tụi con phải trễ một chút, là cái đầu tiên thầy bù lại đó, là ngày mai thầy có thuyết pháp. Cũng như ngày nay đó, khi trước khi mà thầy trễ là chờ mấy cái người này, thầy có lên thầy khấn á, thầy nói gì có những người họ đang đi làm, và cái này con cũng không có thông báo gì lên, cho nên họ đến trễ. Nhưng mà tôi đã thuyết một cái thời pháp, pháp qua rồi. Cho nên á, chư thiên họ đến đây là tính từ cái lúc đó tôi phát nguyện, từ cái lúc tôi giảng. Rồi quý vị đều vô trong online nghe sư phụ mà. Có Diệu Trung ở ngoài cổng mà vẫn nghe mà. Rồi con Thí ở ngoài kia vẫn nghe mà. Đúng không? À, cho nên tụi con là tính từ lúc đó đó. Tính từ cái lúc thầy giảng kinh đó, lúc 11 giờ 20 phút. Đúng không? Là từ lúc 11 giờ 20 phút thầy không dám để qua tới giờ ngọ. Đó, thầy đúng 11 giờ 20 phút tụi con nhớ thầy bấm thẻ tụi nó bây giờ là 11 giờ 20 phút sáng. Thì bây giờ tụi con có thể như vậy lên sám hối. Sám hối xong rồi đọc lại vô trong mạng lọc ra 8 giới đó là dễ lắm. Rồi lấy cái giới đó đọc. Đọc xong rồi đó là tụi con tụng một thời lăng nghiêm. Rất là tốt. Rồi tụng thêm 1-3 biến Phật đảnh tông thắng. Tụng tỳ lưu quán đảnh. Tụng chuẩn đề thần chú. À, rồi đó tụng ủng mini bắc mi hồng. Hoặc là tụng cái gì đó đủ lời. Hoặc là chỉ cần hai cái chú lăng nghiêm và Phật đảnh tông thắng. Rồi tụi con giữ gìn như vậy. Chịu khó có một ngày một đêm thôi. Hai vợ chồng không có chuyện dâm dục. Nhưng mà cũng không được ngủ chung một giường nữa. Dứt khoát nha. Chứ đừng có nghĩ là mình ngủ chung một giường mà không có chuyện đó, không có. Tại vì ngủ chung một giường là phạm giới tướng. Tâm không có nhưng mà phạm giới tướng. Tại sao phạm giới tướng? Tôi thí dụ. Ở trong này đó ông Kiệt nè. Tôi biết ông không có chuyện vợ chồng. Phải không? Rồi đó, Ý Lan là cũng không có chuyện vợ chồng. Nhưng mà hai người này vẫn có ở trong một cái nhà nhỏ. Thì cái người ta đó, những cái tư tưởng của nhiều người Phật tử trong pháp hội đều khởi một cái niệm. Hai người này tu mà vẫn còn nghiệp ái. Tụi con có dám chắc là người ta không nghĩ gì không? Cho nên cái đó kêu là phạm giới tướng. Mình không phạm. Nhưng mà mình có tướng để người ta phạm. Mình, hồi xưa thầy kể có một cái thằng đó. Đó, đệ tử của một cái ông thầy trụ trì, nó đi ra chợ, nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó nhìn sao mới đến đổi người ta mất đồ, người ta nói nó ăn trộm. Cho nên cái thằng đó nó bị đưa ra quan đánh đó, 30 hèo. Nó về tới sau khi thời gian sau đó thì bị nhốt ở trong cái quan huyện đó, nhốt một ngày. À, sáng hôm sau ta bắt được thằng ăn trộm thiệt thì người ta thả nó ra. Thì nó bị quan. Thì tới về đó ông thầy ông kêu mày lên đây, hồi nãy mày bị đánh bao nhiêu tội gì vậy? Con bị quan mà sư phụ. Con đi ra đó rồi tự nhiên người ta nghi ngờ, ta nói là con đi lấy đồ, nhưng mà rốt cuộc con không lấy, con bị đánh 30 hèo và nhốt một đêm, sáng mai làm sao tình cờ ta bắt được cái thằng đó. Nó đem cái vàng bạc nó đi cầm, rồi cái ông chủ tiệm cầm đồ đó, ổng lại là báo với quan, thành ra là nó khai nó lấy từ cái trong chỗ kia con được tấn án. Ông thầy nói vậy mày về đây tao quýnh mày 30 hèo nữa. Rồi con có lấy đâu, mày không có lấy bao nhiêu người nhưng mà mày có tướng ăn trộm. Tại sao mà cái trăm người người ta không nghi mà nghi mày. Đúng không quý vị? Mày không lấy, chứ mày lấy là tao đuổi mày ra khỏi tông môn. Nhưng mà tại vì cái tướng ăn trộm kêu là phá tướng. Đúng không? Thành ra ông kia, ông nói nhiều khi đó, con tôi hỏi sao không chịu vô ngủ chung vậy, ông nói không phải. Con với Ý Lan là không có rồi, rõ ràng tụi con là vợ chồng. Nếu mà tụi con thích chuyện đó là ở Oregon cho lên đây chỉ cho nó cực chạy mấy tiếng. Nhưng mà vô đây đó là bị cái miệng thế gian. Mình không có cái ăn trộm, mình không có chuyện vợ chồng mà mình bị người ta nghi. Là tại vì cái đời thế gian, cái tâm chúng sanh nó khổ vậy, kêu là giới tướng và giới tánh, tụi con hiểu chưa? Không, thành ra mình tránh chứ không có gì hết rồi. Mình tránh. Thí dụ như mình hồi xưa tôi nói chẳng hạn như, hồi xưa tôi rất là coi thường cái chuyện đó. Tôi coi thường chuyện đó. Và chẳng hạn như hồi xưa là tôi có con tốt á, là nó ưa thân với tôi, cô dù tôi không biết mà. Thành ra nhiều khi á, là tôi đi mua đồ, hồi đó tôi còn đi sửa đồ. Hồi tôi mới về đường Adam, cô biết rồi. Thì tôi mới đó, tôi đi mua đồ, thì tôi nói con thầy mới xuống núi, thầy không có biết chỗ nào bán đồ nữa. Nó con biết, con với ông Thắng. Ông Thắng là chồng nó người Công giáo. Để cho ổng chỉ cho, thì nó là ổng mới chỉ cho con Hạnh Phước á, nó dẫn tôi vô hôm đi bộ ở cái đó, chỗ đó, tại tôi mới trên núi xuống, tôi không biết chỗ nào bán hết á. Nhưng mà tôi đi với nó trong đó, thì cái thằng Thành mà lưng gù nhớ chưa? Cái thằng Thành nó nói là tôi với con Hạnh Phước hẹn nhau ở trong cái hôm đi bộ. Cái tôi mới nói với nó, trời thầy có muốn hẹn chỗ nào, ai hẹn với hôm đi bộ. Nhưng mà rõ ràng là sau đó là tôi á, tôi về tôi ngồi tôi nghĩ lại, tôi mới nói với chị Thủy tôi nói em tự nhiên bị quan, nó không có được. Là tại vì á, chúng sanh á, là nó cái tâm nó xấu đó, tại cái thằng Phật tử đó, em có biết tại sao mà nó gù không? Tại đời trước nó cũng ưa nói bậy vậy đó. Cho nên đời nữa nó bị gù rồi, cho nên em á, mà em á, em mà đi mua đồ, mà đi mua đồ kiếm nam Phật tử, rồi họ chỉ cho em, cái ông chồng ông đi mà ông đưa bà vợ, mặc dù bà vợ chỉ vô hôm đi vô đó, nhưng mà em á thương nó, đừng có để cho cái thằng đó nó thấy rồi nó lại nói bậy, đời sau nó không gù mà nó què luôn nữa, là em ăn tội. Cho nên từ đó tôi mới thấy đúng rồi đó, mình không có gì nhưng mà mình có cái tướng, mình đi mua đồ. Còn con giới chuyện đó, nó nói thầy với Hạnh Phước hẹn không, tức quá chừng. Thôi tao mà hẹn với bồ tao đi hẹn trong cái, mà cái cô Hạnh Phước đó là cổ lớn hơn thầy 2 tuổi nữa, mà cổ là vợ của ông Công giáo nữa. Mà con Hạnh Phước hồi đó nó giỡn, nó là nó không có khe, nó rất là, nó là thoải mái. Rồi chẳng hạn như nó đi vô đó là nó cứ nói ngang qua ngang, nó ý thầy chỗ này, nó nắm áo cho nó kéo đi vậy đó. Chẳng hạn như con Hạnh Phước cô biết mà, nó rất là tự nhiên. Sau này nó lớn rồi nó như nó lẫn, nó quên rồi đó. Hạnh Phước hồi đó nó thân nó là, nói nhiều chung là một bên là trưởng ban nhà bếp, bên phó ban nhà bếp á, nấu ở đường Adam. Ở đó Diệu Trung còn khỏe mà nấu ngày ba chở luôn, ăn 3 lần đó. Có một cái lò điện à, cái bếp 4 lò nó hư hết, còn có cái lò mà ăn dễ sợ luôn, ăn cái là mà lúc đó là ăn coi như là nó nhỏ xíu mà nó đông có 70-80 người không á, ngồi đầy hết, ngồi muốn sập cái bà Minh luôn. Cho nên đối với sư phụ đó tụi con hiểu, cái bác quan trai này ở Việt Nam không có thầy, tụi con tự lên nhận giới. Con nhờ Tam Bảo chứng minh con xin nhận giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn quá ngọ, phải không? Không trang điểm trò mũi hắt. Trong đó lập cái tờ giấy đọc lên rồi đó là lễ. Mình trước tiên là phải sám hối. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay đệ tử xin sám hối. Rồi cái công đức đó một ngày một đêm tụi con giữ rồi là xả, tụi không có phạm nữa. Rồi lâu lâu có duyên tụi tự lên thọ tiếp. Không có thầy tụi con bắt quan tài giới có thể tự thọ, và có thể tự xả ngày hôm sau, tự lên xin xả giới luôn. Còn sa di ni phải có giới sư, phải có thầy truyền. Bắt quan tài giới không cần. Nó thù thắng như vậy đó nha. Thì bây giờ đó là tối nay là thầy highlight, không phải là cho quý vị mà cho một số đệ tử của thầy rất đông ở Việt Nam biết cái công đức mà bác con trai nó lớn là tại vì một cái người tiều phu, một cái ông già mà ông cả 100 tuổi rồi không chịu tu, lúc mà bị vợ con đuổi ra hết rồi đó mới chạy vô tỉnh xá xin xuất gia. Ngài A Nan, ngài dùng cái thần thông thì ngài không có thần thông, ngài mới kêu ngài một kiều liên soi coi ông này có cam tu không, soi ra ông này không có duyên Phật pháp. Rồi hỏi ông ngồi thiền được không? Tôi 100 tuổi thì sao tôi ngồi được? Ông tụng kinh được không? Tôi tụng hơi đầu tụng. Ông thuộc 250 giới nữa, sao ông nhớ được, già lẫn rồi. Thôi ông về đi. Ông về, vợ nó đuổi rồi, tới lúc này là lúc không xài được vợ nó đuổi. thấy không? Thì ông khóc, hỏi ông nào không ngờ dám giận hết đó. Thấy không? Chúc Phật đi quá duyên, Phật về mà hỏi sao mà khóc đây, con xin xuất gia mà trong này không ai nhận. Phật nói ủa ai nói không nhận? Nói dạ ai nói con cũng nói căn. Cái Phật kêu vô, Phật nói cái thiên nhãn của một vị A-la-hán chỉ thấy được 80 kiếp cho nên không thấy được, còn ta thấy ông có cái duyên với Phật chứ. Hỏi duyên nào? Kiếp 81 đó. Ông làm cái ông tiểu phu đi đốn củi vô rừng, ông không biết tu gì hết đó, nhưng mà bị cọp nó rượt, ông leo lên cái cây, mà cái cây đó nó cũng không có lớn lắm, nó bằng cái cùng chân này, cho nên ông đeo trở con cọp như này, nó cứ lấy móng nó quào, và riết cái móng nó, bắt đầu nó cào cái cây, nó gần ngã là ông loãng, là Phật cứu con, Phật cứu con. Rồi sau đó cây ngã, ông chết, bị cọp giật, ông chết. Trải qua vô lượng kiếp, bây giờ cái câu nói Phật cứu con mà được gặp Phật đó, thấy chưa? Chút xíu đó huống gì, huống gì là quý vị đây này, quý vị vô tu, quý vị nghe pháp rồi, quý vị thọ giới, làm sao cái duyên nó không mất được, thấy không? Tóm lại là bữa nay tôi highlight công đức tổ bác quan trai, tu có một ngày một đêm, mà vì không có cái giới mà giữ tiền bạc cho nên tụi con thanh tịnh. Thứ hai là tụi con giữ 24 tiếng cho nên tụi con không có phạm giới. Rồi mai mốt có tiệc tu tiếp. Còn sai di giới, gieo duyên cũng tốt, nhưng mà gieo duyên trong một tuần, hai tuần thì nó có thể là không phạm, nhưng mà gieo duyên lâu cũng sẽ phạm. Nhưng mà với những đứa con có hiếu mà vì tu để cứu cha, cứu mẹ. Ở trong này tôi nói như ông Kiệt thôi. Ổng hồi xưa đó là ổng phát nguyện tu một năm để hồi hướng cho mẹ ổng. Nhưng mà bây giờ ổng đã tu Phật Đảnh Tôn Thắng rồi. Là dưới tu Phật Đảnh Tôn Thắng rồi, có nhiều người mà họ dự là họ không tu nữa. Nhưng mà ông Kiệt ổng vẫn tiếp tục, ổng lên đây ổng công bảo, ổng làm những cái chuyện, tại vì đó là cái lời phát nguyện mình thương mẹ mình. Đúng không quý vị? Chứ cái người đó họ đủ, có nhiều người đủ rồi là họ không vô nữa. Để đu Phật Đảnh Tôn Thắng là đủ rồi, tại sao tôi phải lên nữa? Nhưng ổng vẫn lên, thầy cần cái gì là ổng lên. Mà ổng còn vài bữa ổng đã bút vé về với Indo tiếp tục, để xuống dưới làng Indo ở dưới nữa đó, phải không? Cho nên cái người này là có hiếu, cho nên người này không muốn là làm cái gì để mà cho cái mẹ mình nó bị thiếu cái công đức. Quý vị đủ rồi là khác, mà quý vị dư nữa thì tốt cho cha mẹ, chứ có cái tội gì mà không tu nữa, hiểu không? Cho nên tôi highlight cái giới bác quan trai, nó thua cái giới sa di có một giới thôi, tại vì hai kia đó cộng hợp là một. Nhưng mà rồi quý vị không có phạm gì cái giới giữ tiền bạc. Còn bây giờ đó, cái giới giữ tiền bạc, cái đời mạt pháp này hầu như ai cũng phạm, chứ tăng ni là phạm không, thời Phật là không phạm. Ngay cả ngài Minh Tuệ, ngài không nhận tiền đó, nhưng mà ngài vẫn phạm như thường. Phạm là cái gì? Tại vì cái số tiền hồi xưa ngài đi khất thực mình, ngài thì nhận đủ ngài ăn. Bây giờ cái tăng đoàn vô là có cái ban mà tình nguyện, hồi nấu ăn hồi nấu dư rồi. Mà ngài qua bên cái xứ Ấn Độ là cái xứ của Bà La Môn. Cho nên quý vị nhìn kỹ coi, ngài Minh Tuệ khi qua bên Lào, ngài rất là thù thắng không? Lào nó theo Phật giáo hay là theo Bà La Môn? Lào theo Phật, cho nên khất thực rất bình thường. Rồi sau từ Lào qua Thái Lan, ngài được khất thực không? Thái Lan vẫn xuất bát rất là đều. Rồi tới khi ngài tính đi qua Miến Điện, nhưng mà vì nó có chiến tranh ngài đi không được. Rồi ngài đi qua Sri Lanka, Tích Lan vẫn là đạo Phật. Nhưng mà khi mà ngài qua tới Ấn Độ là ngài biết trốt bồ luôn. Mặc dù nơi đó là Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà Bà La Môn nó không có xuất bát. Cho nên ngài mang cái y áo của Phật để nó không ai cúng hết đó quý vị ơi. Không ai cúng. Mà không ai cúng thì làm sao? Phải có cái ban nhà bếp. Và bây giờ người ta không có hiểu được Bà La Môn là không có khất thực. Đạo Phật đã mất gốc từ thế kỷ 13 rồi. Hồi giáo nó tàn sát hết rồi. Cho nên Bà La Môn giáo nó nổi lên, thấy không? Mang tiếng là cái Bồ Đề Đạo Tràng, Tứ Động Tâm. Nơi đó là bốn cái chỗ Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân, Phật sinh ra. Nhưng mà nó là Bà La Môn. Bà La Môn là không thể nào mà thầy đi khất thực được. Mà thầy không đi khất thực được thì phải có người đệ tử Việt Nam qua nấu. Nấu rồi thì bị người ta ném ra. Khổ như vậy, thấy không? Cho nên đó tụi con thấy thầy không nhận tiền, nhưng mà những hàng trăm ngàn tiền nó đổ vô để mà nuôi cái tăng đoàn của ngài. Bây giờ quý vị, những người đi theo ngài, những ông đệ tử của ngài, nếu không có ngài Minh Tuệ có cơm ăn không? Có không? Không có. Thì họ cúng là cúng vì ngài. Cúng vì ngài hết, chứ không phải là cúng vì ai hết. Rồi bây giờ ai? Cái số YouTuber nó cũng nhờ ngài mà nó có view đó. Hả? Rõ ràng chưa? Đó là luật nhân quả. Cũng nhờ tụi nó mà ngài nổi tiếng. cái hạnh mà buông bỏ, cái hạnh đầu đà. Nhưng mà giờ cũng vì cái đó mà Ngài khổ, vì cái đám YouTube. Thấy rõ chưa? Nó bu ổng, rồi nó trong đó nó danh ăn nhau, nó làm khổ lắm. Nó là bây giờ Ngài không có thanh, Ngài không có tự tại được nữa. Rồi bây giờ qua bên ta, cái visa nó chỉ cho bao nhiêu ngày. Rồi có ông Thích Nhật Từ, ông lại gửi đơn qua, ông tố cáo nữa. Thấy không? Như giờ rồi tôi ở bên Conro, có cái ông nào với Florida, ông gọi vô dự thiện này là nói, gọi thầy tôi nói chuyện thầy thông lai chút đi, tôi hỏi chuyện gì vậy, tôi đang thuyết pháp thì nhớ. Bắt vô nói, tôi dự thiện, nó thầy phải trả lời. Tại vì cái ông này, ông nói thầy, ông hỏi tôi là thầy có thương này bên tệ, tôi nói thương, không thể thương mà kính nữa. Kính vậy thầy có mấy cái làng sao bảo lãnh bên tệ, tôi nói nè. Vì gì tưởng bảo lãnh là bảo lãnh ha. Như cô Như Thủy hồi đó nó muốn bảo lãnh qua đây, cô Như Thủy phải đưa ra cái bằng cử nhân Phật học. Nghĩa là mình có cái trình độ nào, rồi phải có giáo hội Phật giáo xác nhận cô Ni Sư Như Thủy là một ni sư. Mà bây giờ cái giáo hội Việt Nam nó có xác nhận Ngài Minh Tuệ là một người trong giáo hội không? Mà Ngài Minh Tuệ cũng nói rằng tôi không phải là một tu sĩ của Phật giáo, tôi đi theo hạnh của Phật, chứ tôi không phải là người của giáo hội. Thì bây giờ vô phỏng vấn mà đưa ra cái đó là làm sao mà đi được. Nó hỏi Ngài Minh Tuệ, Ngài có tốt nghiệp một cái trường nào mà dạy về cao đẳng Phật học không? Cử nhân Phật học, tiến sĩ ông không có. Rồi bây giờ kêu Thích Nhật Từ xác nhận là ông này có phải là nằm trong tăng đoàn, ông Nhật Từ xác nhận không? Không. Thì lúc đó mà chưa có đi gì hết, mà tôi gửi cái giấy mà tôi bảo lãnh ổng là coi như nó ra lệnh, nó bắt ổng rồi. Đại sứ quán nó bắt ổng rồi. Tại tôi thuộc loại sứ phản động hả? Đúng không quý vị? Cho nên cái ông đó, ông nói một câu, tôi nói trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Ông thương mà ông hại Ngài Minh Tuệ đó. Ngài Minh Tuệ bây giờ đó, là quý vị biết đó, là ông gì chỉ một chút xíu, ngay cả ông Phước Nghiêm bây giờ đã bị thu bắt bo rồi hết rồi đó. Hiểu chưa? À, mà ở tại Ấn Độ nó có tòa lãnh sự quán không? Của Việt Nam không? Có. À, tòa lãnh sự quán Việt Nam á, là nó có quyền á, là cấp ngày không cấp ngày nữa. Rồi vô lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Ấn Độ phỏng vấn mà nó hỏi những cái giấy đó, nó biểu như ngài giấy, đưa giấy ra để ngài là chứng nhận ngài là một tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, không làm ai cấp ổng. Mà không cấp thì qua đây hoằng pháp cái gì? Cái viện A R Quanh là qua đây để hoằng pháp. Mà ông không có cái bằng cấp gì, mà ông tuyên bố ông cũng không phải là người của giáo hội, thì làm sao mà qua? Thấy không? Cho nên cái khổ của Ngài Minh Tuệ rất là tội. Thấy không? Hồi xưa Ngài nuôi mình Ngài đó, nhưng mà bây giờ nói Ngài nghèo thì không đúng. Tại vì Ngài giờ lần Ngài mua vé lần đi mấy chục người mà. Thấy không? Mà vé mắc nữa, Ngài đâu có nghèo. Ngài không giữ tiền. Nhưng mà cái phước của Ngài, cho nên Phật tử nó mới đổ tiền vô. Đúng chưa? Tụi con phải nhìn được cái đó, cho nên đệ tử của Thầy ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu, ở Việt Nam, tụi con không ở hoàn cảnh của Ngài, làm ơn đừng có nói. Nói trúng không ai khen, mà nói trật là lãnh cái búa về nhân quả rất là nặng đó quý vị. Và bây giờ mấy giờ rồi? Trời đất ơi, nãy giờ tôi nói được 10 phút không? Hả? Rồi tôi tạm biệt quý vị tội nghiệp. Bây giờ đó là, nếu mà tôi nói nữa thì đệ tử tôi nó đói, nó mò xuống ăn, nó phạm giới hết. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. À, ngày mai này á, chương trình chúng tôi tụng Lăng Nghiêm vào lúc 7 giờ sáng. Nhớ nha, 7 giờ sáng rồi đó, sau đó là chúng tôi tụng Lăng Nghiêm xong 7 giờ sáng, rồi chúng tôi xuống sinh hoạt một chút. Rồi sau đó là chúng tôi sẽ có cái tụng một cái thời địa tạng của Viễn Hạ. Rồi sau đó chúng tôi tụng địa tạng xong, chúng tôi có thời cúng dông đám dỗ của ông bạn đời của cô Diêu Trung, tức là ông Quá ha. À, thì ngày mai sau cái trong cái lớp cúng đó thì tôi có một cái thời pháp tôi giảng để hồi hướng cho ông bạn đời của cô Diêu Trung. Thì cái ông này ông mất vào năm 2003, thì tôi nhớ là vào cái khoảng là tháng này, nhưng mà lúc đó là tôi đến chùa Vạn Hạnh là tháng 10. Nhưng mà lúc đó cô Diệu Trung tháng 10 của năm 2003 là cô đang ở Việt Nam. Tôi nhớ rõ luôn. Thì qua tới hồi mà cô trở lại là vào tháng 11, tháng 12 thì cô vô cô xin số điện thoại, tôi đang ngồi trong cái bàn đó rồi cô xin số điện thoại tôi đó. À, cô nói tôi mới từ Việt Nam về, tôi đã nhớ như vậy. Thì ổng mất á, là tháng 11, nhưng mà tháng 10 đó là lúc đó là cô đi về Việt Nam, mà tôi đã có xuất hiện tại chùa Vạn Hạnh là vào tháng 10 đó, tháng 10 năm 2003, thì bây giờ nó đã 23 năm rồi đó, 22 năm rồi, bây giờ 25 là 22 năm đó. Thời gian mới đây là 22 năm. Lúc đó cô Diệu Trung trẻ được mới có 6 mấy à, Diệu Trung lúc đó mấy? Thì bây giờ cộng trừ là cô 8 mấy rồi, trừ là 20 mấy năm, 85 trừ ra 23 năm, rồi có 6 mấy hả? 62 trẻ chán. Lúc đó Diệu Trung còn đẹp gái lắm. Rồi thôi, hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin tạm biệt quý Phật tử online ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Tôi gặp lại quý vị vào lúc 7 giờ sáng mai giờ của Washington State. Trân trọng kính chào.